lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Điển hai người. Làm Cát Cổ động tác, ra hiệu còn dám đoạt hắn luân đài, không có ngươi quả ngon để ăn. Nhìn đến áo trắng nam tử uy hiếp, Mã Lượng hai người bản năng khó chịu, nhưng một lát sau hai người bọn họ chợt nhớ tới cái gì. Thần sắc cứng đờ, liếc nhau, kinh hãi phù hiện ở trên mặt, hắn là Cung Bạch Y, cung gia nửa vầng trăng thiên kiêu, Cung Bạch Y, cái này thời điểm, hai người bọn họ rốt cục nhận ra thanh niên áo trắng. Cái kia nửa vầng trăng thức công kích, cũng là cung gia thiên kiêu Cung Bạch Y tiêu chí. T, khó trách sẽ mạnh như vậy, thế mà không có đem hắn nhận ra, thua thật sự là cái kia. Hai người đều ngầm bực chính mình mắt mù, Cung Bạch Y là thiên phú không kém gì Ngụy Du Hải hàng ngũ thiên kiêu. Càng cảnh giới nhỏ khiêu chiến hoàn toàn không phải việc khó. Thua ở Cung Bạch Y trên tay, chỉ có thể tự nhận không may. Cung Bạch Y, cái này thời điểm Ngụy Du Hải cũng đem thanh niên áo trắng nhận ra. Không khỏi líu lưỡi, tiếp lấy liền càng thêm khó khăn. Toàn bộ tầng thứ ba, tu vi thì Cung Bạch Y yếu nhất, nhưng cũng là khó đối phó nhất. Hắn tại không có đột phá kim đan trước đó muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Tô Mục muốn đoạt đến vị trí này, chỉ sợ là treo, nếu là có đầy đủ thời gian hắn tin tưởng Tô Mục có thể làm đến. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có nửa chén trà nhỏ thời gian. Căn bản liền không khả năng làm đến đem Cung Bạch Y đánh xuống. Mà bên cạnh hắn một vị trí khác, kia liền càng không cần nghĩ, cửu chuyển thiên đan, thực lực tiên phú đều không kém hắn nhiều ít, càng không hy vọng đánh xuống. Siêu, ngay tại hắn vạn phần lo lắng thời điểm, Tô Mục đưa tay giết ra một đạo công kích. Ngụy Du Hải thấy thế trừng mắt, thì tính toán tốt quỹ đạo, một phút cũng chưa tới, có thể đem quỹ đạo tính toán đến vài vòng, ba vòng, vẫn là sáu vòng, vô luận là ba vòng vẫn là sáu vòng, đều khó có khả năng đem Cung Bạch Y đánh xuống. Ua, Trần Điển hai người gặp Tô Mục giết ra công kích, hơi nhíu mày về sau thì đều vui, chuyển một cái địa đan cũng dám ra tay, bọn họ cũng bắt đầu bội phục Tô Mục dũng khí, hắn là đem quỹ đạo coi là tốt, như thế trong thời gian ngắn có thể tính tới vài vòng. Ba vòng cao nữa là đi, nơi này tu vi yếu nhất cũng là Cung Bạch Y, hắn không phải là muốn đem Cung Bạch Y đánh xuống a. Chậc chậc, tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ, liền xem như chuyển lên ba vòng, hắn cũng đừng hòng làm bị thương Cung Bạch Y nửa sợi lông. Trần Điển hai người đều chế giễu đồng dạng nhìn lấy Tô Mục. Tại hai người bọn họ trong mắt, Tô Mục cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Hiu hiu hiu, Cung Bạch Y nhìn lấy vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài phi hành ngũ hành trận, ánh mắt dần dần băng hàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đạo công kích là hướng về phía hắn tới, một cái chuyển một cái địa đan cảnh cũng dám công kích hắn, cũng muốn đem hắn đánh xuống luân đài, đây là tại nhục nhã hắn. Cung Bạch Y tức giận, cảm nhận được Cung Bạch Y phát ra sát khí, Trần Điển hai người lòng sinh e ngại. Nhưng tiếp lấy nghĩ đến cái gì, cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Cung Bạch Y muốn phản kích, nhưng phàm là bị công kích người đều có thể phản kích một lần, hắn muốn là phản kích, tiểu tử này không sẽ chết bình tĩnh, thiên kiêu không thể nhục, cái này hắn chết bình tĩnh. Ngụy Du Hải tiếp lấy cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt đại biến, lập tức thì muốn đi ngăn cản Tô Mục công kích, chỉ cần hắn ngăn cản, Cung Bạch Y liền không có công kích Tô Mục lý do. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, hắn ôm lấy một phần vạn hy vọng. Vạn nhất Tô Mục thật có thể đem Cung Bạch Y đánh xuống đâu? Nếu là không được, hắn mở miệng khuyên can không muộn. Hiu hiu hiu, ngũ hành trận rất nhanh liền chuyển xong ba vòng, nhìn lấy tiếp tục phi hành ngũ hành trận, Trần Điển hai người dần dần sắc mặt thay đổi, không chỉ là tính tới ba vòng, chẳng lẽ tính tới sáu vòng? Cung Bạch Y sắc mặt cũng là khẽ biến, chỉ là ở trên đây ngốc nửa khắc nhiều chuông, là có thể đem quỹ đạo tính toán đến sáu vòng lời nói, giá trị tuyệt đối đến rung động, bất quá liền xem như dạng này, cũng không thay đổi hắn sát tâm. Trần Điển hai người thần sắc thu liễm, khóe miệng tiếp tục vung lên giọng mỉa mai, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tính toán đến 6 vòng. Xác thực cường hãn, nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Chuyển một cái địa đan, đối phó Cung Bạch Y vẫn như cũ là kiến càng lay cây. Hiu hiu hiu, 6 vòng, làm sao còn tại chuyển? Cái này, hắn đến tột cùng là kế tính tới vài vòng. Nhìn lấy còn tại vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài phi hành ngũ hành trận. Trần Điển hai người khóe miệng giọng mỉa mai ngưng kết, lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Thì cái này chút thời gian, làm sao có khả năng tính toán đến 6 vòng trở lên. Điều đó không có khả năng, nhanh như vậy tốc độ chảy cùng vận tốc quay, sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tính toán rõ ràng. Hắn khẳng định là không có tính tới quỹ đạo, hai người rung động thì thào, nói đến một nửa thời điểm đột nhiên sững sờ, đối mặt một chút thì tự giễu cười rộ lên, chúng ta đang suy nghĩ gì? Thật là mình hoảng sợ chính mình, một cái chuyển một cái địa đan, ta thế mà cao như vậy nhìn hắn, Trần Điển hai người đều cảm thấy mình buồn cười, một cái quỹ đạo tính toán lại thế mà hoảng sợ chính mình lâu như vậy. Cung Bạch Y cười lạnh, nguyên lai là căn bản cũng không có tính toán đến quỹ đạo, nhưng dạng này không chỉ có không để cho hắn sát khí biến mất, ngược lại để hắn sát khí càng nặng. Không tính được tới quỹ đạo, không chỉ có riêng là nhục nhã hắn, càng là đang đùa bỡn hắn. Hắn nhớ kỹ gương mặt này, các loại hắn tu luyện xong tất yếu đem Tô Mục rút gân lột ra. Cung huynh, vị sư đệ kia là ta hảo hữu, còn mời có thể giơ cao đánh khẽ, cảm nhận được Cung Bạch Y càng ngày càng đậm sát ý. Ngụy Du Hải ý thức được cái gì, lập tức truyền âm cho Tô Mục cầu tình. Cung Bạch Y quay đầu nhìn về phía Ngụy Du Hải, ánh mắt băng lãnh, "Ngụy huynh, hắn là ngươi sư đệ?" Ngụy Du Hải gật đầu, không đợi hắn mở miệng liền nghe đến Cung Bạch Y hét to, "Để ngươi sư đệ để đùa bỡn ta, ta rất dễ bắt nạt sao?" Ngụy Du Hải, "Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự, dám để cho ngươi đến nhục nhã ta." Chương 1856, mời tăng lên thực lực. "Cung huynh, ta không phải ý tứ này." Ngụy Du Hải không nghĩ tới hắn giải thích ngược lại sinh ra càng lớn hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích nói, nhưng vô luận hắn nói thế nào, Cung Bạch Y đều khó có khả năng tin tưởng, bất quá cũng không cần hắn tin tưởng. Hiu hiu hiu, chín vòng, ngoạ tao, Cung huynh cẩn thận. Trần Điển hai người nhìn đến ngũ hành trận chuyển xong chín vòng hướng về Cung Bạch Y đánh tới, bị kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm, gặp Cung Bạch Y một chút phản ứng đều không có, hù đến gấp vội mở miệng nhắc nhở, "Hả?" Cung Bạch Y nghe tiếng quay đầu, nhìn đến đánh tới ngũ hành trận sững sờ, tiếp cận lấy thì kinh hãi đến ngạt thở, giết tới, thế mà hướng về hắn giết tới. Đây là chuyển vài vòng, chín vòng, các loại hắn nghĩ tới ngũ hành trận là chuyển chín vòng về sau, liền không có thời gian nghĩ nhiều nữa, lại nghĩ, hắn liền sẽ bị đánh xuống. Bán Nguyệt Trảm, huy kiếm giết ra bản thân mang tính tiêu chí kiếm quyết, cũng là hắn tối cường công kích. Đinh đinh đinh, điên cuồng xoay tròn Bán Nguyệt Trảm cùng ngũ hành trận va chạm. Tăng thêm ngũ hành trận cũng là tại cao tốc xoay tròn bên trong, đống lửa nhỏ cùng gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Keng, ầm ầm. Cung Bạch Y bốn người đều nhìn chằm chằm Bán Nguyệt Trảm cùng ngũ hành trận, nhìn đến Bán Nguyệt Trảm bị bổ thành hai đoạn trên không trung nổ tung, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Siêu, uống, nhìn lấy ngũ hành trận đánh tới, Cung Bạch Y chỉ có thể hét to lấy nghênh đón công kích. Keng, đinh đinh đinh, xoay tròn ngũ hành trận đem Cung Bạch Y không ngừng bước lui, rất nhanh liền đem hắn bước lui đến luân đài ở mép. Ùng ục, nhìn lấy một màn này, Trần Điển hai người không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Cung Bạch Y lại muốn bị bước lui đi xuống, một màn này hai người bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngụy Du Hải thần sắc cũng là khó khăn, lúc trước chín vòng ngũ hành trận đem hắn đều bước lui 6 bước, Cung Bạch Y bằng vào 6 chuyển thiên đan tu vi ngăn trở lâu như vậy, đủ thấy Cung Bạch Y thiên phú ở trên hắn. Cung Bạch Y mắt thấy mình liền bị đánh xuống luân đài, hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng đều bắn tung tóe ra máu tươi, gầm nhẹ thần sắc không ngừng biến đến dữ tợn. Nếu như bị một cái chuyển một cái địa đan đánh xuống luân đài, tuyệt đối là đời này sỉ nhục, sỉ nhục này hắn vô pháp tiếp nhận, cũng sẽ không tiếp nhận. Keng, ầm ầm, nhưng mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, cuối cùng là phải đối mặt hiện thực. Theo bảo kiếm bị buộc đến tuột tay mà ra, hắn thì lại không ngăn cản chi lực, chỉ có thể mắt thấy ngũ hành trận tại trước mặt nổ tung, vô lực bị hướng bay ra ngoài. Cung Bạch Y bị đánh xuống, Trần Điển hai người sững sờ nhìn lấy một màn này, miệng mở rộng kinh hãi đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ đều không làm gì được Cung Bạch Y nửa phần, lại bị chuyển một cái địa đan đánh xuống, một màn này có nhiều mộng huyễn thì có nhiều mộng huyễn. Ngụy Du Hải nhìn lấy lại là hoảng hốt cười một tiếng, hắn giống như từ đầu đến cuối đều suy nghĩ nhiều, chẳng lo lắng, "Tô sư đệ, ngươi năng lực còn thật là khiến người ta sờ không tới cơ sở, tại nửa khắc nhiều chuông thời gian bên trong, liền đem quỹ đạo tính toán đến 9 vòng, phần này tinh chuẩn khả năng tính toán, để hắn nhìn mà than thở. Tô sư đệ, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi là làm sao làm được tinh chuẩn tính toán đến 9 vòng?" Ngụy Du Hải nhịn không được hỏi, nhìn mà than thở là một chuyện, hắn càng muốn biết Tô Mục là làm sao làm được như thế nghịch thiên. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Tô Mục mỉm cười, bay lên luân đài, tay quen là được. Ngụy Du Hải yên lặng, nhìn lấy Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu. Một lát sau khi hít sâu một hơi thật sâu nhìn lấy Tô Mục. Chiêu Thiên Tông, thật sự là ra một cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt a. Tô Mục khả năng tính toán có thể xưng khủng bố, phần này năng lực không chỉ là đặt ở Thiên Diệp luân đài phía trên độc chiếm vị trí đầu, đặt ở khác phương diện cũng có thể rực rỡ hào quang. Về sau thành tựu, có thể chờ đợi đến, tuyệt đối không thấp. Hắn trước đó còn đang cảm thán Cung Bạch Y thiên phú ở trên hắn, nhưng Cung Bạch Y cùng Tô Mục so ra thì không đáng giá nhắc tới. Tô sư đệ, muốn ta hiện tại liền bồi ngươi luyện tay sao? Tô Mục gật đầu, đột phá địa đan đã 4 ngày, nên tìm một chút xúc cảm, vậy ta ra 6 chuyển địa đan thực lực. Ngụy Du Hải hỏi, cao hơn 5 cái cảnh giới nhỏ, hắn đã là phi thường cao. Nhìn Tô Mục, có thể đem Cung Bạch Y đánh xuống, chỉ có thể chứng minh Tô Mục khả năng tính toán, có thể chứng minh không tự thân thực lực. 9 chuyển địa đan đi. Tô Mục lắc đầu nói, 9 chuyển địa đan. Ngụy Du Hải giật mình nói, cao ngươi thế nhưng là 8 cái cảnh giới nhỏ a, ngươi xác định đỡ được? Đổi thành phổ thông cảnh giới, cũng là chênh lệch gần 3 cái cảnh giới. Đan nguyên cảnh nói thấp không thấp, nói cao không cao, tại loại cảnh giới này còn có thể vượt 3 cái cảnh giới thiên kiêu. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, chứ không phải đối thủ là loại nào gần đất xa trời đan nguyên cảnh. Ngụy sư huynh, xin chỉ giáo. Tô Mục đưa tay ôm quyền, ra hiệu Ngụy Du Hải yên tâm lớn mật tới. Ngụy Du Hải kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút, ngay sau đó gật đầu, đưa tay giết ra công kích. Cả hai luân đài chênh lệch không gần, nhưng đối với chiến đấu điểm ấy khoảng cách gần như không ảnh hưởng. Thậm chí tại Thiên Diệp luân đài cao tốc xoay tròn phía dưới, hai người còn có thể ở vào hai cái luân đài ở giữa chiến đấu. Đinh đinh đang đang, Ngụy Du Hải không có nương tay, mỗi một chiêu đều là dựa theo chín chuyển địa đan thực lực toàn lực mà ra. Ngay từ đầu Tô Mục còn có chút chống đỡ không được, nhưng rất nhanh liền thích ứng loại nhịp điệu này cùng áp lực, cùng Ngụy Du Hải đánh cái bất phân cao thấp. T, Tô sư đệ, người thật đúng là yêu nghiệt a. Ngụy Du Hải gặp Tô Mục không chỉ có thể ngăn trở hắn tấn công mạnh, còn có đánh trả chi thế, kinh hãi không thôi, không khỏi sợ hãi thán phục. Tô Mục xuất thủ, mỗi một lần đều có thể làm hắn lau mắt mà nhìn. Thực đang kinh hỉ, thực tại kinh hãi, sau này Thiên Cương đỉnh lưu, tất có một chỗ của ngươi. Ngụy sư huynh quá khen, còn mời tăng lên tới chuyển một cái thiên đan thực lực. Tô Mục trầm ổn tỉnh táo, truyền âm nói, chín chuyển địa đan thực lực cho hắn áp bách không đủ, muốn lên trời đan mới được. Ngụy Du Hải lại lần nữa kinh hãi, còn muốn tăng lên thực lực, chuyển một cái thiên đan, cái kia chính là tương đương với triệt triệt để áp ngươi ba cái cảnh giới. Trầm ngâm một lát, hắn thì quả quyết đem thực lực tăng lên tới chuyển một cái thiên đan. Thói quen Tô Mục yêu nghiệt về sau, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng lo lắng, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mục cực hạn đến tột cùng ở đâu. Đinh đinh đang đang, rầm rập, công kích uy năng góp nhặt tới trình độ nhất định, hai người chung quanh xuất hiện mì sợi tích nổ tung, đem năng lượng tiếp tục phóng thích khuếch tán ra, gợn sóng năng lượng quét tới, Trần Điển hai người bỗng nhiên khẽ run rẩy, đến bây giờ hai người bọn họ mới bắt đầu hoàn hồn. Hắn cùng Ngụy Du Hải đánh lên, nhìn đến Tô Mục cùng Ngụy Du Hải đánh lên, hai người lại lần nữa giật mình, phát giác được Ngụy Du Hải là đem thực lực đè thấp mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Có thể tiếp lấy hai người bọn họ liền phát hiện không phải sợ bóng sợ gió một trận. Chuyển một cái thiên đan, chênh lệch chín cái cảnh giới, thế mà còn có thể địa vị ngang nhau, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt. Trần Điển hai người nhìn lấy Tô Mục cũng không khỏi lướt qua mồ hôi lạnh. Hai người bọn họ tại Kim Đan lĩnh vực lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế thiên kiêu. Tra một chút, tranh thủ thời gian tra một chút hắn là ai. Mã Lượng vội vàng lấy ra một cái truyền ảnh ngọc giản, quay phía dưới chiến đấu, phát cho biết rõ hảo hữu, để bọn hắn tra một chút Tô Mục đến cùng là ai. Chương 1857, giả tư liệu. Có tin tức, không bao lâu, ngọc giản thì có phản ứng, Mã Lượng vội vàng mở ra ngọc giản xem xét, bên trong là Tô Mục tài liệu cặn kẽ. Tô Mục, Chiêu Thiên Tông thánh nữ huynh trưởng, cầm giữ có thiên tôn truyền thừa. Nhìn đến câu đầu tiên giới thiệu thời điểm, Mã Lượng hai người đều kinh hãi, khó trách hội lợi hại như vậy, thánh nữ huynh trưởng có thể yếu đi nơi nào, còn có thiên tôn truyền thừa, vậy liền nên càng thêm hung mãnh. Cốt Linh 273. Nhìn đến Cốt Linh thời điểm, hai người xoa xoa con mắt, cho là chính mình nhìn sai, lại nhìn thấy 273 con số lúc, đều cho là viết nhiều 200 tuổi. Nói đùa cái gì, bộ dáng kia của hắn giống như là có 300 tuổi. Tiếp cận 300 tuổi, có thể có mạnh như vậy? Hai người cũng không tin, đây tuyệt đối là giả tư liệu, lập tức đưa tin qua chất vấn, đây là tại đem hai người họ làm khỉ đùa nghịch. Đợi một lát, một đầu truyền tin tới, để hai người bọn họ không khỏi mắt trợn tròn, đối phương trực tiếp dùng người đầu đảm bảo, liên quan tới Tô Mục tư liệu, riêng là Cốt Linh tuyệt đối chân thực. Cái này, đều dùng đầu người đảm bảo, còn không thể tin, hai người vẫn còn có chút không thể tin được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, nhưng vô luận bọn họ làm sao nhìn Tô Mục đều không giống như là tiếp cận 300 tuổi bộ dáng. Hắn có phải hay không trọng tu? Trần Điển kinh nghi bất định suy đoán nói. Mã Lượng nghe vậy sững sờ, ngay sau đó thì hoảng sợ nói, còn thật có khả năng là. Trần Điển nghi hoặc nhìn lấy hắn, hắn cũng chỉ là suy đoán, ngươi làm sao lại như thế chắc chắn? Ngươi nhìn a, hắn thực lực cùng thiên phú đều là cực mạnh, theo đạo lý không có khả năng tiếp cận 300 tuổi mới loại tu vi này, ngươi nói có đúng hay không? Trần Điển do dự gật đầu, nghĩ lại một chút xác thực như thế, so với thiên phú bọn họ kém Tô Mục không chỉ một sao nửa điểm. Bọn họ tuổi tác không hơn trăm thì tu luyện tới thiên đan. Chớ nói chi là Tô Mục, tiếp cận 300 tuổi địa đan cảnh, hoàn toàn không có đạo lý. Người suy nghĩ lại một chút, hắn lấy chuyển một cái địa đan tu vi ngạnh kháng chuyển một cái thiên đan công kích. Có phải hay không chứng minh hắn đã triệt để thuần thục cảnh giới này, mới có thể làm đến như cá gặp nước. Mã Lượng suy đoán rất có đạo lý, Trần Điển tiếp tục gật đầu tán đồng. Cái này cũng chỉ có thể chứng minh hắn trước kia đột phá đến rất cảnh giới cao, về sau không biết nguyên nhân gì, dẫn đến tu vi rơi xuống. Lại tu luyện từ đầu, nhìn đến hắn thật sự là trọng tu người. Trần Điển nghĩ một lát, nhìn lấy Tô Mục tiếc hận thở dài, đáng tiếc a, là đáng tiếc, nhưng cũng không thể tiếc. Mã Lượng bình luận, hắn là một cái đi tại phía trước người, chúng ta đi đường hắn đã đi qua một lần, cho nên chúng ta làm không được sự tình hắn có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng hắn cũng là may mắn, bao nhiêu người không thể trọng tu, bao nhiêu người là tại chỗ mất mạng hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Dù là hắn Trần nhà đã cố định, cũng là một cái may mắn. Trần Điển yên lặng gật đầu. Trọng tu người, Trần nhà hội cố định tại trước đó mạnh nhất tu vi. Muốn lại đột phá đi lên, độ khó cao không chỉ gấp 10 lần. Thí dụ như Tô Mục bị phế trước kia là linh hư cảnh. Vậy tu luyện đến linh hư cảnh sau muốn đột phá huyền chân cảnh cũng là khó càng thêm khó, hy vọng có thể xưng xa vời. Lại thêm Tô Mục đã trì hoãn mấy trăm năm, trên việc tu luyện đi lại muốn thời gian, sẽ chỉ làm chính mình tiềm lực càng ngày càng thấp, nhưng cảm giác thán xong về sau, hai người bọn họ liền phát hiện lớn nhất cần phải chú ý không phải Tô Mục, mà chính là chính bọn hắn. Bọn họ tới đã có nửa khắc nhiều chuông, lại không tìm được vị trí, nhưng là trắng tới một chuyến, uổng phí hết 300 điểm cống hiến giá trị. Có thể ánh mắt quét qua, vẫn là không có rảnh vị, vận khí thật đúng là không tốt, sớm biết liền nên trước hỏi qua người lại đến. Sắc mặt hai người khó coi, 300 điểm cống hiến giá trị đối với bất luận kẻ nào đều không phải là cái con số nhỏ. Hai người bọn họ tiền tiết kiệm còn lâu mới có được Ngụy Du Hải nhiều như vậy. Trực tiếp lãng phí 300 điểm cống hiến giá trị tự nhiên sẽ đau lòng. Mặc kệ, liều một phen lại nói, do dự một chút, hai người thì cắn răng mỗi người tìm kiếm một cái tu vi theo hắn hay không sai biệt lắm mục tiêu. Xông đi lên cướp đoạt luân đài, keng keng, hai người hôm nay là không may cho không may mở cửa. Không may đến nhà, chọn tuyển đối thủ một cái so một cái mạnh. Chỉ là một chiêu liền bị đánh xuống, đinh đinh đang đang, vụt, Tô Mục hai người đối chiến chém giết một phút, sau cùng Tô Mục không địch lại, thở hồng hộc thối lui đến luân đài phía trên, Ngụy sư huynh, bội phục, đưa tay ôm quyền, muốn là tầm thường chuyển một cái thiên đan, tuyệt đối không có khả năng đem hắn bước lui, Ngụy Du Hải có thể làm đến, có thể thấy được thực lực biêu hãn, bội phục, Ngụy Du Hải cười khổ nhìn lấy Tô Mục, Tô sư đệ, ngươi thì bẩn thỉu ta đi, hắn dùng chuyển một cái thiên đan thực lực dùng trọn vẹn một phút mới đưa ngươi đánh lui. Đã là rất mất mặt. Lời này còn không là tại nói móc hắn, Tô Mục cười cười, thì ngồi xếp bằng xuống tu luyện, vừa mới nhất chiến có ích lợi rất lớn, tăng thêm tầng thứ 3 tu luyện hoàn cảnh, cần phải qua cái hơn 10 ngày thì có thể đột phá hai chuyển địa đan. Gặp hắn tu luyện, Ngụy Du Hải thần sắc thu vào, quay đầu nhìn về phía hắn luân đài phía trên, ánh mắt khóa chặt mấy người, trong mắt hàn quang bùng lên, bồi luyện hết Tô Mục, liền nên bận rộn việc của mình, nên tắm rửa sỉ nhục, nhưng ở tắm rửa sỉ nhục trước đó, trước tiên đem tu vi vững chắc. Mấy ngày đi qua, Ngụy Du Hải, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi đầu này chó mất chủ, còn dám đi lên, muốn chết sao? Ngụy Du Hải, nhìn đến ngươi là muốn xuống lần nữa đi một lần a. Mấy đạo thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, Ngụy Du Hải mở to mắt, nhìn về phía nói chuyện mấy người, khóe mắt nổi lên lệ khí, oanh, tu vi khí tức phóng lên tận trời, những người kia nhìn đến, hơi nhíu mày, nguyên lai là đột phá kim đan cảnh, khó trách có lực lượng tới, thật không nghĩ tới, cá ướp muối cũng có xoay người một ngày, nhìn đến lần này ngươi là muốn tìm về mặt mũi. Các ngươi người nào đến, đánh với ta một trận. Ngụy Du Hải quét mắt những người kia, phẫn nộ quát, ít lấy lời vô ích, đánh với hắn một trận. Ngụy Du Hải, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Một người tay cầm một cái quạt xếp thẳng hướng Ngụy Du Hải. Tu vi cũng tại kim đan cảnh, nhưng hắn so Ngụy Du Hải sớm đột phá mấy tháng, đồng dạng cảnh giới, nhưng ở tu vi phía trên cũng là triệt triệt để áp chế. Long ngâm cửu thiên, Ngụy Du Hải gầm nhẹ, huy kiếm thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ giết tới. Keng keng keng keng, hừ. Quạt giấy thanh niên vốn cho là có thể tùy tiện áp chế vừa đột phá kim đan cảnh Ngụy Du Hải, không nghĩ tới vừa qua khỏi mấy chiêu thì bị áp chế, nội tạng còn bị chấn thương. Ngươi không phải vừa đột phá kim đan cảnh sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đối mặt quạt giấy thanh niên không hiểu, Ngụy Du Hải cười lạnh, trước đó các ngươi có mấy người khi dễ một mình hắn, tự nhiên là sẽ không cảm thấy hắn thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại một đối một, rốt cục phát hiện hắn thực lực không tầm thường đi. Đối mặt Ngụy Du Hải không ngừng tấn công mạnh, quạt giấy thanh niên sắc mặt khó coi, tức giận cũng dâng lên tới, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Siêu siêu, ầm ầm, quạt giấy thanh niên giết ra hai đạo cường đại công kích. Đang muốn giết ra đạo thứ ba công kích thời điểm, bỗng nhiên một đạo phóng lên tận trời khí tức kinh hãi hắn một chút, dẫn đến đạo thứ ba sức mạnh công kích không đủ, dầm dập, Ngụy Du Hải cưỡng ép bổ ra trước hai đạo công kích. Đạo thứ ba lực lượng không đủ công kích bổ ra càng thêm nhẹ nhõm, trực tiếp thì giết tới quạt giấy thanh niên. Keng, phốc, quạt giấy thanh niên ngăn trở công kích, cái này bị thương tổn thảm hại hơn. Bị đánh bay ra ngoài đồ bên trong nhìn đến đột phá Tô Mục, lửa giận ngập trời, chính là cái này tạp chủng, hảo chết không chết cái này thời điểm đột phá, hại hắn thực lực phát huy mất chuẩn. Siêu, đưa tay hướng về Tô Mục giết ra một đạo công kích. Hại hắn mất mặt, hại hắn bị thua, hắn há có thể tha cho Tô Mục. Chương 1858, Bích Hải bí pháp. Nên Kim Lương, ngươi làm gì? Ngụy Du Hải nhìn đến Nên Kim Lương tại bay rớt ra ngoài trên đường hướng về Tô Mục giết ra công kích, gấp đến độ hét to, không có chút gì do dự thì tiến lên. Siêu, ầm ầm, nhìn đến Nên Kim Lương công kích bị hắn ngăn trở, Ngụy Du Hải mới thở phào, thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, Tô Mục mới vừa vặn đột phá cảnh giới, một khi bị quấy rầy, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, thế mà loại kết quả này đều xem như tốt, Nên Kim Lương thực lực thế nhưng là tại kim đan cảnh, nếu thật là đánh vào Tô Mục trên thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nên Kim Lương, ngươi cái bỉ ổi vô sỉ đồ vật, giúp Tô Mục giải quyết xong nguy cơ, Ngụy Du Hải thì chỉ vào nên Kim Lương gầm thét, đánh không lại thì nhận thua, liên lụy người vô tội có gì tài ba. Nên Kim Lương ổn định thân hình, chùi khóe miệng máu tươi nhìn lấy Ngụy Du Hải, ánh mắt băng lãnh, Ngụy Du Hải, ngươi cần phải may mắn, có hắn đánh gãy ta tích xúc lực lượng, bằng không ngươi sớm cũng là bại tướng dưới tay ta. Ngụy Du Hải cười lạnh, đây là thua không phục a? Không phục, vậy liền lại đánh qua một lần, ta đã trọng thương, còn thế nào cùng ngươi đánh? Ngụy Du Hải, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Nên Kim Lương xem thường phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy khinh thường bay trở về chính mình luân đài. Ngụy Du Hải tiếp tục cười lạnh, mạnh miệng là không có dùng, thân thể ngược lại là thành thật nha. Cái kế tiếp, các ngươi người nào đến? Ngụy Du Hải nhìn về phía người khác, đánh bại nên Kim Lương làm sao đầy đủ, những thứ này ngươi, hắn cả đám đều muốn vặn ngã, ngược lại là xem thường ngươi, ta đến chiến ngươi. Một cái tay cầm trường kích tráng hán hét to lấy thẳng hướng Ngụy Du Hải. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lôi đình bạo kích. Ăn ta một kích, keng keng keng, tráng hán lực lượng tương đương hung mãnh, trong lúc nhất thời Ngụy Du Hải chống đỡ không được, bị một đường đè lên đánh, nên Kim Lương mấy người nhìn lấy, tương đương đề chấn sĩ khí, tráng hán tu vi tại chuyển một cái kim đan hậu kỳ. Khoảng cách hai chuyển kim đan chỉ kém tới cửa một chân. Áp chế Ngụy Du Hải hoàn toàn không thành vấn đề. Bên trong một cái mặt chữ điền hoa phục nam tử, một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Du Hải, hắn tên thi to lớn, là nhằm vào Ngụy Du Hải chủ yếu người một trong. Nhìn đến Ngụy Du Hải tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến kim đan cảnh, hắn nội tâm khó chịu, nhưng cùng lúc sinh ra một tia vui vẻ, bởi vì hắn có thể lại ngược Ngụy Du Hải một lần. Tại kim đan cảnh ngược Ngụy Du Hải, đủ để cho Ngụy Du Hải nội tâm sinh ra càng lớn tâm lý. Ca, tại hắn chuyên chú xem chiến thời điểm, một người tướng mạo thanh tú nữ tử áo xanh bay lên tầng thứ ba. Cao hứng chào hỏi hắn, "Ca, ta bất chợt tới phá thiên đan cảnh." Thì to lớn quay đầu nhìn hướng nữ tử áo xanh, trên mặt băng lãnh tiêu trừ, chưa phát giác vung lên nụ cười, "Tiểu muội, ngươi thế mà so ta trong dự tưởng nhanh gấp đôi, chúc mừng ngươi bất chợt tới phá thiên đan, được đến huynh trưởng khích lệ." Thì tốt ngưng càng cao hứng hơn không được, đối thì to lớn nói, "Ca, ta nghĩ đến tầng thứ ba tu luyện, nhưng nơi này không có vị trí, muội muội thật vất vả bất chợt tới phá thiên đan cảnh. Không có vị trí tu luyện như vậy sao được?" Thì to lớn lập tức cho thì tốt ngưng tìm kiếm luân đài. "Ai, ca, không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tới." Thì tốt ngưng nhìn đến đang tu luyện Tô Mục, ánh mắt sáng lên, lập tức liền quyết định tự thực lực, mới hai chuyển địa đan, thấp nàng 8 cái cảnh giới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. "Tốt ngưng, không cần đến phiền toái như vậy." Gặp thì tốt ngưng muốn đích thân động thủ, thì to lớn truyền âm hô, "Thì loại kia tiểu nhân vật, có thể lên tới tu luyện lâu như vậy cũng đã là vinh hạnh." Đuổi xuống cũng là hắn một câu sự tình, thì tốt ngưng lắc đầu, tràn đầy phấn khởi đối Tô Mục xuất thủ, "Ca ca cho cái nào hơn được chính mình đoạt." Gặp thì tốt ngưng quật cường muốn đích thân đi đoạt luân đài, thì to lớn bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu tiếp tục quan sát Ngụy Du Hải chiến đấu, đoạt một cái hai chuyển địa đan luân đài, có thể có gì khó tin, căn bản là không cần đến nhìn. Siêu, thì tốt ngưng tùy ý giết ra một đạo công kích, nho nhỏ hai chuyển địa đan, nàng chỉ cần dùng 5 thành lực liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhưng Tô Mục cũng không phải phổ thông hai chuyển địa đan, càng không phải là nàng một cái chuyển một cái thiên đan có thể khi dễ. Ông, Tô Mục liền trạng thái tu luyện đều không có lui ra. Sau lưng thì ngưng tụ ra một thanh đại kiếm, giống như đánh lui Trần Thăng lần kia, hướng về thì tốt ngưng đánh tới. Thì tốt ngưng thấy thế Nga Mi nhíu một cái, liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút thì hướng nàng công kích. Dám như thế không nhìn nàng, cái này khiến nàng tương đương nổi nóng, hối hận chỉ dùng 5 thành lực, nàng thì cần phải dùng 100% lực, đem cái này cuồng vọng đồ vật đánh gần chết. Keng, hả, nhìn đến đại kiếm bổ ra nàng công kích hướng nàng đánh tới. Thì tốt ngưng biến sắc, tiếp lấy đôi mắt đẹp trừng trừng, miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng công kích lại bị chém đứt, cái này sao lại thế? Coi như nàng chỉ dùng 5 thành lực, cũng đủ để đánh 7 chuyển địa đan răng rơi đầy đất. 8 chuyển địa đan rất cảm thấy khó chịu. Uống, nhìn đến đại kiếm giết tới trước mặt, thì tốt ngưng mới kinh ngạc hoàn hồn, luống cuống tay chân huy kiếm ngăn cản công kích, đinh đinh đinh đinh, keng, phế nàng thật lớn sức lực, mới rốt cục thanh đại kiếm cho bổ ra, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Thì tốt ngưng thở hồng hộc nhìn lấy Tô Mục, nàng tương đương không hiểu. Một cái hai chuyển địa đan, dựa vào cái gì có thể đưa nàng cái này trời đan cảnh bước đến loại trình độ này? Sử dụng thủ đoạn, thì tốt ngưng nhìn lấy Tô Mục ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh. Khẳng định là sử dụng thủ đoạn, không phải vậy không có khả năng lợi hại như vậy, cũng không có khả năng ngồi tại tầng thứ ba tu luyện. Coi là thì ngươi có thủ đoạn sao? Thì tốt ngưng sử xuất thủ đoạn, huy kiếm hướng về Tô Mục đánh tới. Hôm nay cái này luân đài, nàng nhất định phải đoạt đến, nàng cũng thế tất yếu đem cái này hai chuyển địa đan cho nghiền ép. Thủ đoạn uy lực để Tô Mục cảm nhận được nguy cơ, lui ra tu luyện đứng người lên, quay người rút kiếm, Quy Nguyên kiếm quyết, chuyển một cái thiên đan, vừa vặn giúp hắn ma luyện thực lực, sử dụng thủ đoạn cũng chính hợp tâm ý của hắn, muốn là đơn giản chuyển một cái thiên đan, còn thật cho không hắn nhiều ít áp lực. Keng keng, đinh đinh đinh, hai đạo viễn trình công kích đánh vỡ, song phương trực tiếp triển khai kịch liệt cận chiến. Phần thiên diệt thế, khát nước 3 ngày, phong quyết, đại diễn chân kinh, thiên mộc thanh quyết, sử dụng thủ đoạn thi tốt ngưng thực lực ép thẳng tới 3 chuyển thiên đan. Tô Mục không thể không toàn lực mà ra, 6 đầu ám mạch chiến kỹ đều xuất hiện, mới có thể địa vị ngang nhau, làm sao như vậy khó đánh? Thì tốt ngưng thật vất vả mới đưa Tô Mục đè xuống, lại bị cấp tốc phản công, mặc dù không đến mức bị thua, nhưng cũng để cho nàng khó chịu không được. 6 loại chiến kỹ, đợi nàng biết rõ ràng Tô Mục thực lực cường đại nguyên do lúc, kinh hãi không thôi. 6 loại chiến kỹ thì đại biểu cho 6 loại sức mạnh, đồng thời mỗi một loại đều mạnh phi thường, có thể đồng dạng thiên kiêu có thể đem một loại chiến kỹ phát huy đến cực hạn cũng đã là coi như không tệ. Tô Mục lại có thể làm đến đem 6 loại chiến kỹ đều phát huy đến cực hạn, quái vật sao? Đáng giận. Rất nhanh nàng chấn kinh liền biến thành lửa giận, nàng liên thủ đoạn đều dùng đến, vì cái gì còn không thể đem một cái hai chuyển địa đan đè xuống? Đây không phải là đến buộc nàng vận dụng bí thuật a? Bí thuật cùng cấm thuật không sai biệt lắm, sử dụng thì muốn trả giá đắt, nhưng so với bị thua tại hai chuyển địa đan thủ hạ sỉ nhục, một chút xíu đại giới tính là gì? Bích Hải bí pháp, trong lòng khẽ kêu, thể nội trong nháy mắt dâng lên một cỗ lực lượng, còn như sóng biển trùng kích, sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng điệp ra. Chương 1859, cân nhắc được mất. Sử dụng bí thuật về sau, thì tốt ngưng thực lực tầng tầng tăng vọt, không tiêu một lát, thì cầm giữ có tương đương tại 5 chuyển thiên đan thực lực. Không chỉ có như thế, nàng thực lực còn đang tăng thêm, sóng biển trùng điệp không ngừng, thực lực gia tăng thì vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây mới là nàng bí thuật lớn nhất điểm mạnh, một khi không thể đem nàng kịp thời đánh bại nàng, vậy liền gặp được thực lực càng ngày càng kinh khủng nàng. Đương nhiên, thực lực mỗi điệp ra một lần, đều là đối thân thể thậm chí là thọ nguyên tổn hại. Lần lượt điệp ra đi xuống, tổn hại cũng đủ lớn đến hủy nàng cả đời. Bất quá hiển nhiên, nàng đã không cách nào cố kỵ đến những thứ này, nàng hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là đem Tô Mục đánh bại. Tốt ngưng, Thi Thạc hiện tại mới chú ý tới bên này chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Thi Tốt Ngưng đang đùa bỡn Tô Mục. Rốt cuộc trước trận thời gian hắn cũng là như thế trêu đùa Ngụy Du Hải. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Thi Tốt Ngưng tại điên cuồng chém thẳng Tô Mục. Quanh thân phát ra linh lực cũng bắt đầu hiện ra một chút màu đen. Cái này rõ ràng cũng là vận dụng bí thuật, đối phó một cái hai chuyển địa đan, làm sao lại đến vận dụng bí thuật cấp độ? Hắn không hiểu, nhưng hắn nội tâm theo tới mà đến cũng là nổi giận. Tạp chủng, căm tức nhìn Tô Mục, hận không thể xông đi lên đem Tô Mục tháo thành 8 khối. Thế mà làm cho hắn muội muội vận dụng bí thuật, đây chính là tại thương tổn nàng muội muội, hơn nữa là căn cơ cùng thọ nguyên phía trên song trọng thương tổn. Hắn làm sao có thể không giận? Keng keng keng, làm Thi Tốt Ngưng đem thực lực điệp ra đến 5 chuyển thiên đan thời điểm, Tô Mục ứng đối lên cũng đã là cực kỳ cố hết sức. Lại điệp ra đi lên, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đây là muốn cùng ta liều mạng. Tô Mục nhíu mày, liều mạng với hắn, vậy hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Ngũ hành trận, tụ tập ngũ hành lực lượng, điều động 6 đầu ám mạch, ngũ hành trận giết ra. Keng, Thi Tốt Ngưng giết ra công kích tại chỗ phá nát, ngũ hành trận trực tiếp giết tới trước mặt nàng. Nhìn đến gần trong gang tấc ngũ hành trận, Thi Tốt Ngưng trong nháy mắt thanh tỉnh, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây là cái gì? Tại trong nháy mắt, nàng thì ý thức được loại công kích này không phải nàng có thể ngăn cản. Kinh hãi thời điểm, hối hận bắt đầu sinh ra, sử dụng bí thuật, hao tổn căn cơ cùng thọ nguyên, còn muốn bị đánh thương tổn, tính thế nào cũng là một kiện lớn thua thiệt sự tình. Ầm ầm, bất luận cái gì hối hận vào thời khắc này đều không ý nghĩa. Ngũ hành trận oanh ở trên người nàng, âm vang nổ tung, a, tại trong tiếng kêu thảm, Thi Tốt Ngưng hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, phun ra máu tươi theo thiên diệp luân đài xoay tròn, chiếu xuống các nơi, Tốt Ngưng đồng, Thi Thạc sắc mặt đại biến, lo lắng la lên, một giọt máu tươi đi qua linh khí chảy cùng vận tốc quay ảnh hưởng đánh vào trên mặt hắn. Giơ tay gạt một cái, lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Thi Thạc giống giận thì thẳng hướng Tô Mục, mà đang chăm chú Ngụy Du Hải chiến đấu nên Kim Lương mấy người còn không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Thi Thạc gầm lên giận dữ thẳng hướng Tô Mục, bọn họ mới sắc mặt thay đổi. Thi huynh, xảy ra chuyện gì để hắn giận thành dạng này? Bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu đều là choáng váng, quay đầu nhìn đến Thi Thạc giết hướng mục tiêu là Tô Mục lúc, càng thêm choáng váng, đây là muốn giết hắn làm gì a? Mới một cái hai chuyển địa đan, mấy người không hiểu, nên Kim Lương lại có chút kinh nghi bất định, cũng không phải là muốn giúp hắn báo thù a, nhưng không cần phải a, nếu là thật muốn giúp hắn báo thù, trước đó thì cần phải động thủ, cũng không nên giận thành như vậy đi, chẳng lẽ là đúng hắn có cảm giác, nên Kim Lương một cái giật mình, thẳng phạm buồn nôn, không dám nghĩ tiếp nữa. Thi Thạc, ngươi dám? Ngụy Du Hải nhìn đến Thi Thạc thẳng hướng Tô Mục, nhất thời giận đến muốn rách cả mí mắt. Tô Mục là hắn đột phá ân nhân, cũng là hắn ân nhân cứu mạng, dám động Tô Mục, giống như động đến hắn thân nhân. mà lại thi thạc loại hành vi này bỉ ổi cùng cực. Sử dụng Tô Mục đến kiềm chế hắn, uy hiếp hắn, ép hắn nhận thua bị thua, sau đó lại tiếp tục nhục nhã hắn. Ngụy Du Hải giận đến hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, trực tiếp thì hướng về thi thạc đánh tới. Ngươi đối thủ là ta. Tay cầm trường kích tráng hán hét to lấy thẳng hướng Ngụy Du Hải, lại bị Ngụy Du Hải nhất kích bạo sát. Keng, phốp phốp, một đạo công kích đem trong tay hắn trường kích đánh vạt ra, thẳng bên trong hắn bụng, đem hắn linh lực áo giáp cùng bụng cùng nhau đánh xuyên. Tráng hán kêu rên lấy trên không trung lảo đảo, không thể tin được nhìn lấy tiến lên ngăn cản Ngụy Du Hải. Một kích này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không ngờ tới, Ngụy Du Hải nén giận nhất kích sẽ mạnh như vậy, hắn càng không ngờ rằng, Ngụy Du Hải cùng hắn loạn chiến lâu như vậy, chỉ là vì ma luyện thực lực mà thôi. Long ngâm cửu thiên, ngâm, Ngụy Du Hải một kiếm thẳng hướng thi thạc, mũi kiếm phát ra long ngâm, một vệt kim quang chợt hiện, tiếp lấy thì nhìn đến kim long xông ra, long khiếu cửu thiên, thi thạc đã giận đến choáng váng đầu óc, giờ phút này hắn chỉ muốn đem Tô Mục xé nát, cho hắn muội muội báo thù. Thi huynh, cẩn thận, thi thạc sư huynh, cẩn thận đằng sau, mau tránh ra. Tại nên Kim Lương mấy người lo lắng nhắc nhở phía dưới, thi thạc mới miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, bắt đầu ước lượng được mất. Hắn là hai chuyển kim đan, thực lực cùng tu vi khẳng định là nghiền ép Ngụy Du Hải, nhưng muốn là như vậy không quan tâm, tùy ý Ngụy Du Hải công kích hắn, thế tất sẽ tạo thành trọng thương. Hắn còn không có mạnh đến có thể không nhìn Ngụy Du Hải cấp độ, mạng nhỏ quan trọng, mạng hắn cũng muốn so một cái hai chuyển địa đan chân quý, so bất luận kẻ nào đều chân quý. Đồng thời hắn còn ý thức được hiện tại lớn nhất hẳn không phải là báo thù, mà chính là đi trước cứu hắn tiểu muội. Siêu, cân nhắc một chút, hắn trước hết giết ra một đạo công kích công hướng Tô Mục, sau đó quay đầu đi ứng đối Ngụy Du Hải. Lấy hắn hai chuyển kim đan thực lực, khó có thể coi nhẹ Ngụy Du Hải, nhưng tuyệt đối có coi nhẹ Tô Mục năng lực. Ngụy Du Hải nhìn đến thẳng hướng Tô Mục công kích, trong lòng căng thẳng, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể cầu nguyện Tô Mục có thể vượt qua một kích kia, hoặc là quả quyết nhảy đi xuống. Đương nhiên, hắn hy vọng nhất cũng là Tô Mục nhảy đi xuống, rốt cuộc chỉ là lãng phí 300 điểm cống hiến giá trị, đối với tánh mạng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Keng keng keng, hắn bên này đã triển khai cùng thi thạc chém giết, đến mức Tô Mục xuống chàng thế nào, không có người đi chú ý, nên Kim Lương bọn họ chú ý lực cũng tất cả đều tại Ngụy Du Hải trên thân hai người. Nhìn lấy hai người chém giết kịch liệt, nên Kim Lương mấy người không khỏi líu lưỡi, hắn thế mà trưởng thành đến loại này cấp độ, trước kia thật đúng là xem thường hắn, vậy mà có thể cùng thi thạc đánh tới chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Hắn thiên phú, tại thi thạc phía trên a, thi thạc là đỉnh cấp thiên kiêu, tự thân thì nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, còn áp Ngụy Du Hải một cảnh giới, thế nhưng là nói là ưu thế tại hắn, dưới loại tình huống này, Ngụy Du Hải còn có thể cùng thi thạc chống lại, chỉ để ý chứng minh hắn thiên phú, tại thi thạc phía trên, keng keng keng, thi thạc cũng đánh kinh hãi, hắn từ đột phá kim đan cảnh về sau, thì không đem Ngụy Du Hải loại này tại thiên đan bồi hồi nhân vật để vào mắt. Ngụy Du Hải đắc tội hắn, càng là như vậy, nhưng hôm nay chính thức đối chiến phía trên, hắn mới phát hiện xem thường Ngụy Du Hải, nhưng cái này lại như thế nào, là hắn đối nghịch người, tuyệt sẽ không có kết cục tốt, giống như cái kia hai chuyển địa đan tiểu tử. Chương 1860, đường sắt đôi nói. Đinh đinh đang đang, Ngụy Du Hải hai người chém giết kịch liệt, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, hoàn toàn không có ai đi chú ý Tô Mục bên kia. Thậm chí ngay cả bị đánh xuống thi tốt ngưng đều không người quản. Kim Lương, đi xuống xem một chút tốt ngưng làm sao, sau đó cho ngươi 500 điểm cống hiến. Đánh nửa ngày, thi thạc mới ý thức tới hắn muội muội còn không người quản. Tranh thủ thời gian đối ứng Kim Lương truyền âm, nên Kim Lương có chút do dự, đi xuống một chuyến, còn có kiếm lời, việc này đổi lại bình thường hắn khẳng định sẽ làm, nhưng bây giờ có như thế đặc sắc chiến đấu, xem qua đối tu luyện có ích lợi, sao lại tùy tiện bỏ được rời đi, nhưng lại không nỡ, hắn cũng chỉ đành đi xuống xem một chút. Muốn là thi tốt ngưng ra chuyện, thi thạc khẳng định sẽ trách tội đến hắn trên thân. A, quay người nhảy đi xuống thời điểm ánh mắt xéo qua quét gặp Tô Mục. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, nhìn lại, trong nháy mắt dọa đến đình trệ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao còn tại? Thi thạc không phải hướng về Tô Mục giết ra một đạo công kích sao? Làm sao lại bình yên vô sự ở chỗ nào? Nên Kim Lương không thể tin được xoa xoa con mắt, coi là nhìn đến là ảo giác, lại lần nữa xem xét, mới phát hiện Tô Mục không chỉ là tại luân đài phía trên, mà lại là không bị thương chút nào. Cái này, hắn ngăn trở thi thạc nhất kích, làm sao làm được? Nên Kim Lương kinh hãi vạn phần, thi thạc tu vi thế nhưng là hai chuyển kim đan, tiện tay nhất kích đều có thể sát thiên đan, vì cái gì một cái hai chuyển địa đan còn có thể hào hào ở chỗ nào? Chẳng lẽ là không có đánh chúng, hoặc là có người giúp Tô Mục? Ngươi còn tại cái kia làm gì? Thi thạc cảm nhận được nên Kim Lương khí tức còn tại tầng thứ ba, gầm lên chất vấn. Hắn muội muội hiện tại không có người quản, là muốn cho hắn muội muội chết sao? Hắn muội muội muốn là thật ra chuyện, ngươi đào thoát không can hệ. Nghe đến thi thạc hét to, nên Kim Lương một cái giật mình, kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, không dám nghĩ quá nhiều, chỉ có thể là đi xuống trước cứu thi tốt ngưng. Tô Mục không để ý đến nên Kim Lương cũng không để ý đến Thi Thạc, để Thi Thạc trở thành Ngụy Du Hải ma luyện đối tượng. Vừa mới chiến đấu làm hắn thu hoạch không nhỏ, vừa vặn có thể tiêu hóa, hướng về ba chuyển địa đan đột phá. Keng keng, ầm ầm, a, trọn vẹn đánh 30 hội hợp đều không có cầm xuống Ngụy Du Hải, để Thi Thạc phá lệ bực bội nộ hống, muội muội tình huống không biết, Ngụy Du Hải cái này hỗn chướng bắt không được, há có thể thống khoái, tất cả đều qua đến giúp đỡ. Đối với quan chiến tráng hán mấy người quát nói, lấy nhiều khi ít ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Trước tiên đem Ngụy Du Hải đánh ngã lại nói, Thi Thạc, người như thế thua không nổi sao? Ngụy Du Hải thoáng nhìn tráng hán mấy người xông lên, lửa giận càng sâu, Thi Thạc bọn họ cũng là cái 10 phần tiểu nhân hèn hả? Đương nhiên thua lên, chỉ bất quá, thua không nổi là ngươi thôi. Thi Thạc lạnh lùng nói, Ngụy Du Hải xem thường cười lạnh, gọi người giúp đỡ, cái này cũng gọi thua được. Thi Thạc, người thật đúng là hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Ôi, ta có nói qua muốn theo ngươi đơn đả độc đấu sao? Là ngươi suy nghĩ nhiều. Thi Thạc chế giễu Ngụy Du Hải ngây thơ, liên hợp tráng hán mấy người thẳng hướng Ngụy Du Hải. Ngụy Du Hải sầm mặt lại, Thi Thạc hết thảy 4 người, tất cả đều là kim đan cảnh, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Chỉ có thể là sử dụng thủ đoạn, keng keng keng, sử dụng thủ đoạn, Thi Thạc 4 người gặp áp chế không Ngụy Du Hải, lập tức minh bạch hắn là sử dụng thủ đoạn, cười lạnh cũng đều vận dụng thủ đoạn, coi là tỷ ngươi có thủ đoạn sao? Dầm dập, Ngụy Du Hải sử dụng thủ đoạn đánh Thi Thạc 4 người đều vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại 4 người đều dùng tới thủ đoạn, hắn liền càng thêm khó chịu, hoàn toàn cũng là bị đè lên đánh trình độ. Phốc, rất nhanh, hắn liền bị đánh tới thổ huyết, da chóc thịt bong, tu luyện bên trong Tô Mục mở to mắt nhìn một chút, cũng không có quản, tiếp tục tu luyện, Ngụy Du Hải bị đánh ra nửa dặm, cưỡng ép ổn định thân hình, chùi khóe miệng máu tươi nhìn lấy đắc ý Thi Thạc 4 người. Lửa giận, khuất nhục, không cam lòng, toàn cũng nhịn không được bạo phát. Lần này cần là không thể tìm về mặt mũi, về sau sẽ chỉ càng thêm khuất nhục. Uống, hét to lấy tiếp tục giết tới, cùng Thi Thạc bọn họ liều chết đánh cược một lần. U, đây là muốn liều mạng, như vậy vội vã tự tìm cái chết a, làm sao bây giờ, tác thành cho hắn. Thi Thạc quay đầu nhìn ba người khóe miệng không hẹn mà cùng vung lên nhe răng cười. Tự nhiên là muốn thành toàn Ngụy Du Hải, 4 người giết tới, dễ như trở bàn tay liền đem Ngụy Du Hải lại lần nữa nghiền ép. Dầm dập, nôn, đang không ngừng oanh kích bên trong. Ngụy Du Hải bị làm bị thương không chỉ là thổ huyết, mà là tại nôn ra máu, tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục mở to mắt nhìn đến, quả quyết xuất thủ, hiu hiu hiu, trong tu luyện, quỹ đạo hắn đã sớm tính toán tốt, trực tiếp đánh ra 8 đạo công kích, khóa bình tĩnh hai đầu quỹ đạo. Hiu hiu hiu, trong chiến đấu, Thi Thạc 4 người đều chú ý tới phi hành ngũ hành trận, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn đến, đồng thời không có chú ý, ngược lại không phải hướng về bọn họ đến, tự nhiên là không sẽ quản, là Tô sư đệ công kích. Ngụy Du Hải liếc một chút thì nhận ra là Tô Mục ngũ hành trận. Trong lòng biết Tô Mục là đang giúp hắn, tại Thi Thạc hướng Tô Mục đánh ra nhất kích thời điểm. Hắn là lo lắng muốn chết, hy vọng Tô Mục nhảy đi xuống tránh thoát một kiếp này. Tiếp lấy hắn thì cảm nhận được Tô Mục khí tức vẫn còn. Lúc đó thế nhưng là đem hắn chấn kinh không được, nhưng trở ngại chiến đấu, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần xác thực bình tĩnh Tô Mục không có việc gì là được. Hiện tại Tô Mục nghiêng đầu lại giúp hắn, để trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Hắn cuối cùng vẫn không có hoàn toàn vì Tô Mục ngăn trở công kích. Bây giờ lại phản muốn Tô Mục đến giúp đỡ, cảm động đồng thời, càng nhiều là áy náy. Ngụy sư huynh, người phạm vi hoạt động muốn khóa định tại 5 trượng bên trong. Bằng không ta thì không giúp được ngươi. Tô Mục truyền âm nói, muốn là Ngụy Du Hải không phối hợp, tại linh khí chảy cùng vận tốc quay ảnh hưởng dưới, hắn rất khó giúp đến. Lại lần nữa công kích thì lại muốn tính toán quỹ đạo. Chờ hắn lại lần nữa tính toán ra quỹ đạo, chỉ sợ Ngụy Du Hải đã sớm nhịn không được. Ngụy Du Hải âm thầm gật đầu. Hắn hiểu được chính mình không phối hợp lời nói Tô Mục giúp đỡ thì lên không tác dụng. Tiếp xuống tới hắn đem kiên định không thay đổi ở chỗ này 5 trượng bên trong. Keng keng keng, dầm dầm dầm, Thi Thạc 4 người công kích như cuồng phong mưa to vĩnh viễn không thôi. Vì bảo trì tại 5 trượng bên trong phạm vi hoạt động, Ngụy Du Hải chỉ có thể lựa chọn liều mạng, thương thế lại lần nữa tăng lên. Nhanh, nhanh điểm a, Ngụy Du Hải khó khăn cầu nguyện ngũ hành trận có thể chuyển nhanh điểm. Nhanh điểm giết tới, hắn cho dù là một cái trong nháy mắt thời gian đều nhịn không được. Lại không giết qua đến. Hắn thì chết thật bình tĩnh. Hiu hiu hiu, tại Ngụy Du Hải lo lắng cầu nguyện bên trong, ngũ hành trận rốt cục chuyển xong 12 vòng, thẳng hướng Thi Thạc 4 người. Hả? Thi Thạc 4 người cảm nhận được nguy cơ, quay đầu nhìn lại, toàn tất cả giật mình, những công kích này, thế mà ngay từ đầu cũng là hướng lấy bọn hắn đến. Chuyển vài vòng, 9 vòng, bọn họ không tính được tới ngũ hành trận xoay tròn cụ thể số vòng. Chỉ có thể coi là cái đại khái, nhưng dù là chỉ là cái đại khái, cũng đủ làm cho bọn họ nghiêm túc đối phó, cái nào thứ gì xen vào việc của người khác. Tranh thủ thời gian né tránh, ba người sắc mặt âm trầm, Thi Thạc thì là tranh thủ thời gian quát nói, bất kể là ai giết ra công kích, 9 vòng tăng phúc phía dưới đều đối bọn hắn uy hiếp to lớn. tranh thủ thời gian né tránh bảo mệnh mới là thượng sách. Chương 1861, ngẩng lên, bá bá bá, lại tới, những công kích này tất cả đều là nhằm vào chúng ta. Thi thạc bốn người tốc độ không chậm, vòng thứ nhất ngũ hành trận căn bản là đánh không đến bọn họ. Nhưng vòng thứ hai ngũ hành trận thế nhưng là thật sự khóa bình tĩnh bọn họ. Bọn họ không thể nào chạy trốn, đáng chết, đến tột cùng là ai? Là ai ra tay ác như vậy, ngay cả chúng ta con đường sau này đều cho chắn, không phải muốn chúng ta chết sao? Thi thạc bốn người nổi giận phẫn hận, nhưng ngũ hành trận đã giết tới trước mặt, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, không đón đỡ, cái kia chính là chờ chết. Liều, không cần lưu thủ đoạn, dùng bí thuật, ba người còn nghĩ đến sử dụng thủ đoạn có thể ngăn trở ngũ hành trận. Chỉ có thi thạc trước tiên phát hiện ngũ hành trận uy lực không thích hợp. Chỉ dựa vào thủ đoạn lời nói căn bản là ngăn không được. Nhất định phải sử dụng bí thuật. Thế mà thế trong thời gian ngắn ba người kia căn bản là phản ứng không kịp. Mà lại bọn họ đã bắt đầu sử dụng thủ đoạn, căn bản là không kịp vận dụng bí thuật. Keng keng keng keng, ngũ hành trận đối với bọn hắn cũng là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Trừ vận dụng bí thuật thi thạc miễn cưỡng ngăn trở bên ngoài. Ba người kia xuống tràng đều quá sức, toàn bộ bị trọng thương đánh bay ra ngoài. So với tầng tiếp theo, Tô Mục chỉ là tăng lên một cảnh giới, thêm lên một lần tính đánh ra 8 đạo công kích, tiêu hao rất lớn tình huống dưới tất nhiên tạo thành mỗi đạo công kích không có khả năng ở vào đỉnh. Phong, có thể đối chuyển một cái kim đan sinh ra uy hiếp, nhưng không cách nào chí mạng, bất quá coi như không nguy hiểm đến tính mạng, ba người kia cũng quá sức, toàn bộ tranh thủ thời gian trở lại luân đài phía trên. Ngồi liệt lấy ăn vào đan dược liệu thương, khụ khụ, thi thạc liền xem như ngăn trở ngũ hành trận, tình huống cũng tốt không lên quá nhiều, chật vật ho khan lấy. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy ra, Tô sư đệ quá mạnh, Ngụy Du Hải bưng bít lấy bụng, máu tươi không ngừng dọc theo kiếm phong nhỏ xuống, nhìn lấy Tô Mục tạo thành chiến quả, phục là đập dạp xuống đất, Ngụy Du Hải, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có trợ thủ, thì thạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Du Hải, nhất kích liền đem hắn ba đồng bọn đánh thành trọng thương, đem hắn cũng thương tổn không nhẹ, hắn trước đó thế mà hoàn toàn không có chú ý tới Ngụy Du Hải có dạng này cao thủ tương trợ, thì cho phép ngươi có trợ thủ, Ngụy Du Hải chà chà khóe miệng máu tươi, lạnh mở miệng cười, thì thạc toác Ngụy Du Hải liếc một chút, nhìn khắp bốn phía, hắn muốn đem giúp Ngụy Du Hải người tìm ra, nhưng hắn nhìn chung quanh một vòng, cũng không tìm tới giúp Ngụy Du Hải người, đều không giống như là tính toán hết quỹ đạo người, hắn không chết, vừa thu hồi ánh mắt, trong lòng giật mình, bỗng nhiên nhìn lại, gặp Tô Mục bình yên vô sự ở đó tu luyện, đồng tử không khỏi phóng đại, hắn một chiêu kia, có thể giết bất luận cái gì địa đan cùng thiên đan trước trung kỳ người, cho dù là thiên đan hậu kỳ tiếp được hắn nhất kích cũng quá sức. Mà chỉ là hai chuyển địa đan Tô Mục thế mà bình yên vô sự. Hắn nghĩ không ra Tô Mục là làm sao làm được tiếp được hắn một chiêu mà không chết. Chẳng lẽ là ngẩng lên? Không có khả năng, trong lòng lập tức không bình tĩnh, tuyệt không có khả năng ngẩng lên, khoảng cách gần như vậy đều có thể ngẩng lên lời nói. Hắn đều có thể tự sát tạ tội. Thi thạc, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Gặp thi thạc chú ý Tô Mục, hình như có động thủ ý tứ, Ngụy Du Hải gấp vội mở miệng đánh gãy hắn chú ý. Thi thạc quay đầu, nhìn lấy Ngụy Du Hải sắc mặt âm trầm, đánh. Hắn khẳng định là có nắm chắc ấn lấy Ngụy Du Hải ma sát. Ngụy Du Hải thương thế có thể nói cách cái chết không xa. Thương thế hắn xa nghiêm trọng đến loại trình độ kia, lại đánh khẳng định thắng, nhưng hắn cô dám trợ giúp Ngụy Du Hải người hắn không tìm ra đến, muốn là thừa dịp hắn chiến đấu thời điểm lại tới một lần nữa như thế công kích, tuyệt đối sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Hắn cũng sẽ không bên trong Ngụy Du Hải gian kế. Ngụy Du Hải, lần này tính là ngươi hảo vận, tạm thời buông tha ngươi một lần. Nhìn lấy thi thạc đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói hồi luân đài, Ngụy Du Hải cười lạnh, không nói gì, lập tức bay về phía chính mình luân đài liệu thương, thì dạng này, tầng thứ ba an tĩnh hơn 10 ngày, thẳng đến nên kim lương tới mới lại nổi sóng, oanh, nên kim lương một lần nữa tới, thấy mình luân đài không có bị chiếm, liền muốn bay qua cùng thi thạc báo cáo tình huống, nửa đường bị một đạo đột phá khí tức hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lại là hắn, nhìn lấy đột phá Tô Mục, nên kim lương có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước cũng là Tô Mục đột phá dẫn đến hắn đạo thứ ba công kích bị suy yếu. Kết quả thua ở Ngụy Du Hải trong tay, ném mặt to, hắn vừa trở về thì lại đột phá, cố ý khiêu khích hắn, nên Kim Lương lại lên giáo huấn Tô Mục tâm tư, nhưng vừa nhắc lên lực lượng thì bỗng nhiên sững sờ, hắn đi xuống giống như thì hơn 10 ngày a, lại đột phá cảnh giới, hắn làm sao đột phá nhanh như vậy, hắn là thật bị kinh hãi đến, tại điện đan cảnh hơn 10 ngày đã đột phá một cảnh giới, hắn còn là lần đầu tiên gặp, dù là tại huyền đan, cũng không có người làm đến nhanh như vậy đột phá, chẳng lẽ đây chính là hắn tới lý do? Nên Kim Lương bỗng nhiên ý thức được chính mình phát hiện một cái không được sự tình. Khẳng định là tầng thứ ba hoàn cảnh gia tốc đột phá. Vô ý thức hắn thì nhìn về phía tầng thứ tư, nhìn đến Tô Mục đột phá nhanh như vậy hắn có chút đỏ mắt. Rất muốn đi tầng thứ tư thử một lần, càng thêm ác liệt tu luyện hoàn cảnh, càng cưỡng chế hơn bách cảm giác, khẳng định có thể trợ giúp nhanh chóng đột phá. Nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, xếp bằng ở tầng thứ tư, tu vì một cái so một cái mạnh, hắn liền vị trí đều không giành được, chớ nói chi là phía trên đi tu luyện, các loại có cơ hội thử lại lần nữa đi, cũng không biết đi lên có thể chịu đựng lấy mấy ngày. Tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới tu luyện, cái thứ nhất muốn thi lo thì là phải chăng có thể thừa nhận được. Không chịu nổi lời nói hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn làm sao cũng còn ở nơi này? Ánh mắt xéo qua quét đến Ngụy Du Hải, lại lần nữa sững sờ, trước đó không phải Thi Thạc bốn người vây công sao, làm sao chả không có đem Ngụy Du Hải đánh xuống? Tưới nước, nhìn đến Thi Thạc là muốn lại nhục nhã hắn mấy lần a. Khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, khẳng định là như vậy, không phải vậy Ngụy Du Hải quả quyết không có còn ở nơi này đạo lý. Thi huynh, trước bay đến luân đài phía trên, cùng Thi Thạc báo cáo tình huống, lệnh muội tánh mạng không ngại, căn cơ không hư hại, hiện đã không có trở ngại. Thi Thạc nghe đến nên Kim Lương lời nói thở phào, không có việc gì liền tốt, Thi huynh, muốn hay không đem tiểu tử kia đuổi xuống, nên Kim Lương chỉ vào Tô Mục nói, muốn là muốn lời nói hắn khẳng định cống hiến sức lực. Chỉ cần cho điểm cống hiến là được, Thi Thạc nhìn về phía Tô Mục, trong mắt nhảy lên lửa giận, cùng Ngụy Du Hải nhất chiến, không nghĩ tới để Tô Mục tiêu sái khoái hoạt hơn 10 ngày. Đột phá cảnh giới, cảm nhận được Tô Mục ba chuyển địa đan khí tức, để hắn căm tức hơn, đem hắn muội muội đánh thành như thế, Tô Mục thu hoạch càng nhiều. Hắn lửa giận thì càng cái gì, đem hắn đuổi xuống, chí ít đem hắn tay chân cắt đứt. Được, Thi huynh, người cứ việc yên tâm, ta cam đoan làm tốt. Nên Kim Lương thoải mái nhanh đáp ứng, nhưng không có vội vã động thủ, mà chính là hướng Thi Thạc thân thủ ra hiệu, cái kia đem điểm cống hiến cho hắn a. Thi Thạc sầm mặt lại, không biết hắn hiện tại tâm tình thật không tốt sao? Ở thời điểm này đến theo hắn muốn điểm cống hiến, tới, nên Kim Lương đi qua, Thi Thạc chia cho hắn 500 điểm cống hiến giá trị. Nhưng điểm cống hiến tới sổ nên Kim Lương cũng không có đem lệnh bài thu hồi đi, mà là tiếp tục hướng Thi Thạc xoa ngón tay. Thi Thạc nhíu mày, chẳng lẽ đuổi xuống cái hai chuyển địa đan, cũng muốn hắn cho điểm cống hiến, nhiều ít cho điểm đi Thi huynh. Nên Kim Lương mặt dày nói, 100 điểm không chê nhiều, 10 điểm không chê ít a. Thi Thạc trầm mặt lại chia cho nên Kim Lương 50 điểm cống hiến giá trị. Hắn muốn không phải vì liệu thương, tuyệt đối sẽ không lãng phí cái này 50 điểm cống hiến giá trị. Chương 1862, bắt ngươi tiền, làm ngươi sự tình. Cho nên Kim Lương 50 điểm cống hiến giá trị Thi Thạc còn có một cái mục đích. Chờ chút hắn cần nên Kim Lương giúp đỡ, thất bại Ngụy Du Hải, lần trước bọn họ ăn thiệt thòi lớn, lần này 5 người liên thủ, nhất định muốn đem Ngụy Du Hải đánh càng thảm, 50 điểm cống hiến giá trị, Thi huynh đại khí, nên Kim Lương vẻ mặt tươi cười thu hồi lệnh bài, sạch kiếm lời khờ khạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thi Thạc mặt lạnh lấy gật gật đầu, nhanh điểm đi đem sự tình làm tốt. Nên Kim Lương khóe miệng một phát, quay người thì đi đối phó Tô Mục, là ta Chiêu Thiên Tông người. Bay gần Tô Mục, nhìn đến Tô Mục bên hông treo thân phận lệnh bài, nên Kim Lương hơi nhíu mày, cái này thời điểm mới phát hiện Tô Mục là cùng hắn một cái tông môn người. Nhưng hắn ý nghĩ đầu tiên không phải lũ lụt hướng Long Vương Miếu, mà chính là càng thêm yên tâm thoải mái, nếu là đồng tông con cháu, kia liền càng cần phải cho hắn cái này sư huynh làm cống hiến. Lại muốn đuổi ta vòng sau đài, Tô Mục mở to mắt, nhìn lên trước mặt nên Kim Lương. Lạnh lùng mở miệng, nên Kim Lương cười nhạt một chút, cái này còn phải hỏi sao? Sư đệ, sư huynh ta cũng không phải tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Xem ở đồng tông đệ tử phần phía trên, ta có thể không đuổi ngươi đi xuống, thậm chí còn có thể bảo vệ ngươi ở trên đây tu luyện không ngại. Nói đánh một chút ngón tay giáp, minh bạch hắn ý tứ a. Tô Mục thờ ơ, nên Kim Lương nhướng mày, nhất định phải hắn nói như vậy minh bạch. Sư huynh như thế bảo kê ngươi, ngươi làm sao cũng phải cho điểm cống hiến giá trị a. Trầm mặt nói, cái này hắn nói đầy đủ minh bạch đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Tô Mục vui, nguyên lai là đến xảo trá, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nên Kim Lương có bao lớn khẩu vị. Nên Kim Lương vuốt ve ngón tay, trầm ngâm một chút nói, 3000 đi. Tô Mục cười, lòng ham muốn không nhỏ a. Ai, không phải sư huynh muốn nhiều, mà chính là ngươi lần trước hại ta bị thua, cũng nên cho một số bổ huyết a. Gặp Tô Mục tựa như không vui, nên Kim Lương lập tức giải thích nói, lại giả thuyết, ngươi có thể lên tầng thứ 3 tu luyện, cũng không thiếu cái này điểm cống hiến giá trị đi, muốn là lặp đi lặp lại tới mấy lần. Ngươi hòa điểm cống hiến cũng sẽ không thiếu, hoa món tiền nhỏ làm đại sự nha, ta cũng không phải tại muốn ngươi tiền, chỉ là dùng ngươi tiền, làm ngươi sự tình. Tô Mục lại lần nữa vui, nhìn đến nên Kim Lương đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thoại thuật đều là một bộ, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, không bằng dạng này như thế nào? Nên Kim Lương hơi nhíu mày, trả thù lao là được, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cho ta 5000 điểm cống hiến, ngươi liền có thể ở trên đây tu luyện, ta cam đoan ngươi sẽ không bị đánh xuống, như thế nào? Ta không phải muốn ngươi điểm cống hiến, ta đây là tại bắt ngươi tiền, làm ngươi sự tình. Nên Kim Lương trừng mắt, học nhanh như vậy đem hắn bộ này thoại thuật học qua đi. Ngươi đang đùa ta sao? Rất nhanh, sắc mặt hắn thì chìm xuống, ta đây là tại cho ngươi cơ hội, khác cho thể diện mà không cần. Xảo, đây cũng là ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể trân quý. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, nên Kim Lương triệt để nổi giận, trêu đùa hắn còn dám ở trước mặt hắn phách lối, làm hắn xem tài như mạng cũng không dám ra tay với ngươi sao? Thật nên để ngươi ăn chịu đau khổ, thanh tỉnh một chút. Nên Kim Lương lấy ra quạt giấy hướng về Tô Mục giết ra một đạo công kích. Trước hết để cho Tô Mục thanh tỉnh một chút, liền biết ngoan ngoãn lấy ra điểm cống hiến. Siêu, Tô Mục hờ hững nhìn lấy công kích đánh tới, nhấc vung tay lên liền đem Nên Kim Lương công kích đập thành phấn vụn. Nên Kim Lương trừng mắt, đập nát, một bàn tay đem hắn công kích cho đập nát. Tình huống như thế nào? Hắn là chuyển một cái kim đan, ba chuyển địa đan có thể một chưởng vỗ nát hắn công kích. Hắn xuất hiện ảo giác, lại cho ngươi một cái cơ hội, thanh tỉnh lời nói thật tốt cân nhắc. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, thanh tỉnh đại gia ngươi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhìn đến ngươi vẫn là không thanh tỉnh, Tô Mục khẽ lắc đầu, đưa tay một cái dài đến ba trượng gai nhọn hiện lên, trực tiếp đâm xuyên Nên Kim Lương bụng. Hừ, Nên Kim Lương còn cái gì đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng mát lạnh, cúi đầu xem xét, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một cái hai chuyển địa đan, vì cái gì có thể như thế dễ như trở bàn tay đâm xuyên hắn. A, không chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, hắn liền bị gai nhọn mang theo xoay tròn, cái kia cỗ xé rách thống khổ, khó có thể chịu đựng, vội vàng đuổi theo Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay, này mới khiến thống khổ điểm nhỏ. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Hai tay nắm lấy gai nhọn, Nên Kim Lương đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, rung động hỏi hướng Tần Trần, một cái hai chuyển địa đan, dựa vào cái gì làm đến nghiền ép hắn? Hiện tại thanh tỉnh sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hỗn độn khai thiên lục sự tình hắn cũng sẽ không giải thích. Nên Kim Lương nhe răng trợn mắt nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại thanh tỉnh không gì sánh được thanh tỉnh thì tranh thủ thời gian lấy ra điểm cống hiến, bằng không ta thì không dám hứa chắc căn này linh đâm lúc nào sẽ nổ. Tô Mục răng rặc mở miệng, muốn là nổ lời nói, ngươi cái này nửa bên thận sợ là không có. Chậm rãi lời nói lại làm cho Nên Kim Lương lông tơ dựng thẳng, hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Thận muốn là nổ lời nói, cái kia chính là cửu tử nhất sinh, coi như thiên cương y thuật lại phát đạt, dù là không chết mấy năm cũng đừng nghĩ khôi phục tốt. Ta cho Nên Kim Lương vì bảo trụ mạng nhỏ đáp ứng lập tức, tôn nghiêm cùng điểm cống hiến cái nào so ra mà vượt tánh mạng trọng yếu. Tranh thủ thời gian cầm ra thân phận lệnh bài, chia cho Tô Mục 5.000 điểm cống hiến giá trị, Nên Kim Lương đầy mắt thịt đau, 5.000 điểm cống hiến giá trị giảm ít thời điểm, giống như bị chặt 5.000 đao, vì tích lũy cái này điểm cống hiến giá trị, hắn dễ dàng đi, điểm cống hiến tới sổ, Tô Mục làm tròn lời hứa, thu hồi linh đâm, giữ lấy Nên Kim Lương còn có dùng, Nên Kim Lương che eo tử, nhè răng trợn mắt lui về. Đặt mông ngồi tại luân đài phía trên thì tranh thủ thời gian liệu thương. Nương, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ăn vào một viên thuốc về sau hắn thì ngẫm nghĩ Tô Mục vấn đề. Vừa rồi tại quỷ môn quan đi một chuyến, căn bản là không có thời gian đi ngẫm nghĩ, hiện tại hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy Tô Mục quỷ dị. Cái kia căn bản cũng không phải là thuộc về ba chuyển địa đan lực lượng. Không giống thủ đoạn, cũng không giống bí thuật. Này sẽ là cái gì? Mẹ hắn, Nên Kim Lương không nghĩ ra, nhưng nghĩ đến chính mình tổn thất 5.000 điểm cống hiến giá trị. Thì khí đến chửi mẹ, lão tử ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng là cái gì nhân vật. Càng nghĩ càng không cam tâm, gặp Tô Mục tại tu luyện, thì dùng truyền âm ngọc giản ghi lại, tra ra Tô Mục thân phận. Tô Mục, cốt linh 273 tuổi, nhìn đến Tô Mục tư liệu câu nói đầu tiên, hắn thì khí đến lại lần nữa chửi mẹ, thua ở loại lão gia hỏa này trong tay, quả thực so thua ở hai chuyển địa đan trong tay càng thêm sỉ nhục. Lớn tuổi như vậy, làm sao tiến đến, nguyên lai là thánh nữ huynh trưởng, khó trách, cá nhân liên quan a. Thiên tôn truyền thừa, xem đến phần sau Nên Kim Lương kinh hô quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chẳng lẽ dùng là thiên tôn thủ đoạn? Khẳng định là, tuyệt đối là thiên tôn thủ đoạn, không phải vậy không có khả năng có mạnh như vậy. Thiên tôn truyền thừa a, Nên Kim Lương liếm liếm bờ môi, đầy mắt tham lam, trong lòng đã có mưu lược. Nên Kim Lương, ngươi giải thích cho ta giải thích, hắn làm sao còn tại cái kia? Thi Thạc mở to mắt, nhìn đến Tô Mục còn êm đẹp tại cái kia, giận không nhịn nổi đối ứng Kim Lương hét to, cầm hắn tiền còn không làm việc, đùa nghịch hắn sao? Chương 1863, không biết đánh chết đi. Thi huynh, ngươi có chỗ không biết, ứng Kim Lương đắng chát mở miệng, hắn cũng không biết cái kia giải thích thế nào, còn không mau đem hắn đánh xuống. Thi Thạc gầm thét, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng mặc kệ là lý do gì, lập tức cho hắn động thủ. Hắn cái kia 50 điểm cống hiến giá trị, cũng không phải dễ cầm như vậy. Ứng Kim Lương đắng chát cười một tiếng, cho là hắn không muốn đem Tô Mục đuổi xuống sao? Thi huynh, hắn vừa định đem Tô Mục cầm giữ có thiên tôn truyền thừa sự tình nói ra. Nhưng nói hắn thì lập tức im lặng, thiên tôn truyền thừa việc này Thi Thạc khẳng định sớm tối biết. Nhưng có thể lừa gạt một hồi thì lừa gạt một hồi. Thi huynh, Ngụy Du Hải một mực quấy rối, khó có thể đắc thủ a. Ứng Kim Lương bắt đầu bán thảm, đồng thời bán không gì sánh được thành thạo, đem vết máu y phục kéo ra, lộ ra hắn cái kia bị xuyên thủng vết thương, thụ thương nặng như vậy. Thi Thạc nhướng mày, vừa mới hắn tại tu luyện, cũng không có chú ý tình huống, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Du Hải thì đối ứng Kim Lương tạo thành trọng thương. Như thế, nhìn đến lần trước chiến đấu, để Ngụy Du Hải thu hoạch rất nhiều, thực lực có chỗ tăng dài, không có đem Ngụy Du Hải đánh xuống, ngược lại là trợ giúp thực lực tăng lớn lên, điểm ấy để hắn rất là nổi nóng, tiếp tục như vậy nữa, hiện tại đè ép ứng Kim Lương đánh, vậy lần sau chỉ sợ sẽ là đè ép hắn đánh. Hắn tâm lý minh bạch, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải cho Ngụy Du Hải lôi đình một kích, đồng thời tăng lên tự thân thực lực, tranh thủ thời gian liệu thương. Tăng lên thực lực không phải một ngày chi công, chỉ có thể trước hết để cho ứng Kim Lương liệu thương, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó Ngụy Du Hải. Hắn muốn đem Ngụy Du Hải đánh không gượng dậy nổi. Được, ứng Kim Lương gật gật đầu, nhìn Tô Mục liếc một chút, thì tranh thủ thời gian liệu thương, bình an vô sự lại vượt qua 10 ngày, thì thạc 5 người cùng Ngụy Du Hải thương thế đều khỏi hẳn không sai biệt lắm. Bất quá ứng Kim Lương thương thế nhẹ nhất, vẫn chưa tới 7 ngày liền đã là sinh long hoạt hổ. Ba ngày này hắn một mực tại tính toán quỹ đạo, đem quỹ đạo tính toán đến 9 vòng, đến tầng thứ 3 tới tu luyện, đều là tới qua Thiên Diệp Luân Đài nhiều lần, sớm liền 9 biết rõ Thiên Diệp Luân Đài, tăng thêm tu vi càng cao, tính toán liền càng thêm dễ dàng, tính toán tốt quỹ đạo, ứng Kim Lương nhìn về phía Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh. Chuyển tay thì đánh ra một đạo công kích, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Thiên Tôn truyền thừa, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hẳn là sẽ không đem hắn đánh chết a. 9 vòng, chí ít gấp 8 lần tăng phúc. Hắn thật đúng là có chút sợ giết Tô Mục, cầm giữ có Thiên Tôn truyền thừa, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy a. Bất quá cho dù chết cũng không có việc gì, hắn không chiếm được đồ vật người khác cũng mơ tưởng được, cũng coi là báo thù rửa hận. Hiu hiu hiu, ứng Kim Lương công kích chuyển 3 vòng, Tô Mục mới từ trạng thái tu luyện bên trong ẩn ẩn phát hiện, mở mắt xem xét, tính toán một chút quỹ đạo liền phát hiện đúng là xông lấy hắn tới. Gặp ứng Kim Lương một mực tại chú ý quỹ đạo, Tô Mục liền minh bạch là ứng Kim Lương đánh ra tới đối phó hắn. Lưu ngươi một mạng còn không chân quý, Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, hắn vốn định nghĩ đến ứng Kim Lương cho Ngụy Du Hải luyện tay một chút, kết quả không biết sống chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Siêu, ngay tại hắn điều động ám mạch lực lượng lúc, một đạo công kích hoành không giết ra, đem ứng Kim Lương công kích cho cản lại. Ứng Kim Lương, ngươi cho ta không tồn tại sao? Ứng Kim Lương giật mình, quay đầu nhìn phẫn nộ nhìn về phía hắn Ngụy Du Hải, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, lại là vật này xấu hắn chuyện tốt, ngươi dám động hắn một sợi lông, lão tử đòi mạng ngươi. Ngụy Du Hải chỉ vào ứng Kim Lương gầm thét, lần thứ mấy, tất cả đều nhằm vào Tô Mục, hắn tuyệt sẽ không lại cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hắn không biết, tại hắn chuyên tâm liệu thương thời điểm, dạng này sự tình đã từng xảy ra một lần. Ứng Kim Lương bĩu môi, khác uy hiếp hắn, uy hiếp không dùng, lại giả thuyết Tô Mục cần dùng tới ngươi đến bảo hộ. Hắn ngày đó tôn thủ đoạn, bóp chết ngươi 100 cái đều đầy đủ, ngươi vẫn là quản nhiều thẳng chính mình đi. Ứng Kim Lương giọng mỉa mai nói, liếc thì thạc bọn họ liếc một chút. Xem ra dùng không một ngày hẳn là có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lưu cho Ngụy Du Hải thời gian không nhiều, hiện tại Ngụy Du Hải sáng suốt nhất lựa chọn cũng là thừa dịp Thi Thạc vẫn không có động thủ, tranh thủ thời gian chính mình nhảy đi xuống. Nhưng rất hiển nhiên, Ngụy Du Hải không phải lùi bước người, khẳng định sẽ lựa chọn liều mạng. Gặp Ngụy Du Hải nhìn chằm chằm vào hắn, ứng Kim Lương khóe miệng nổi lên trêu tức, xem bộ dáng là chuẩn bị một mực dạng này theo dõi hắn. Được thôi, cái kia ngươi thì nhìn chằm chằm đi, nhàn nhã tiến vào tu luyện. Nhìn Ngụy Du Hải có thể chằm chằm hắn bao lâu, Ngụy Du Hải quay đầu nhìn về phía Tô Mục, yên lặng thở dài, lần trước chiến đấu, thu hoạch không nhỏ, thực lực có chỗ tinh tiến, nhưng còn chưa đủ mà chống đỡ Giao Thi Thạc 4 người. Huống chi hiện tại còn thêm vào một cái ứng Kim Lương. Đánh lên bị thua là tất nhiên, chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là muốn Tô Mục xuất thủ tương trợ. Nhưng hắn chỉ có thể đối mặt hiện thực, không thể bởi vì ngạo khí mà cự tuyệt Tô Mục trợ giúp. Bằng không hắn tu vi mãi mãi cũng không có cách nào nhanh chóng tiến bộ. Chớ nói chi là rửa nhục. Một ngày trôi qua rất nhanh, Thi Thạc 4 người tuần tự lui ra tu luyện, thương thế khỏi hẳn, tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ngụy Du Hải nhìn đến bọn họ đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết tai nạn lại muốn tới. Động thủ, Thi Thạc phất phất tay, thì xuất lĩnh ứng Kim Lương 4 người thẳng hướng Ngụy Du Hải. Long ngâm cửu thiên, lần này Ngụy Du Hải không có thời gian mắng Thi Thạc bọn họ bị ổi. Mắng cũng vô dụng, huy kiếm giết tới, keng keng keng, lần này là so với lần trước kịch liệt hơn chiến đấu. Tại 5 người áp chế dưới, Ngụy Du Hải còn không có chống qua 10 chiêu thì bị triệt để chèn ép, bị đánh liền đầu đều nâng không nổi, nghiền ép chiến đấu, lại đánh ứng Kim Lương kinh hãi, gia hỏa này, chiến đấu lực thế mà mạnh như vậy, lần trước hắn còn tưởng rằng là Thi Thạc cố ý buông tha Ngụy Du Hải, thuận tiện tại lại lần nữa nhục nhã, hiện tại xem ra không hoàn toàn là cái kia chuyện, xem ra lần trước cầm xuống Ngụy Du Hải, Thi Thạc bọn họ khẳng định là phế không ít lực, nhìn đến lần này nhất định phải đem Ngụy Du Hải đánh phế tài được. Ngụy Du Hải thực lực để ứng Kim Lương sinh ra kiêng kỵ. Nếu là không có thể đem Ngụy Du Hải cho phế, tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng, thậm chí còn có thể tự ăn ác quả. Thi huynh, lần này thì đừng nương tay đi. Thi Thạc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, có cơ hội hắn nhất định sẽ đem Ngụy Du Hải giết, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng liền sợ không có cơ hội này. Phốp, rầm rập, tại thi thạc 5 người áp chế dưới, Ngụy Du Hải rất nhanh liền theo thổ huyết đến nôn ra máu. Thương thế mỗi một khắc đều đang gia tăng, mỗi nhiều chống đỡ một lát, đều là tại hướng lấy quỷ môn quan càng tiến một bước. Còn không ra tay a? Thi thạc mắt thấy Ngụy Du Hải bắt đầu nhịn không được, liền bắt đầu quan sát tứ phương, hắn nhất định muốn tìm tới cái kia giúp Ngụy Du Hải xấu hắn chuyện tốt người. Hiu hiu hiu, đến, nhìn đến ngũ hành trận giết ra, Thi thạc ánh mắt lạnh lùng, rốt cục nhịn không được sao, cấp tốc tìm kiếm mục tiêu. Thế nào lại là hắn? Làm hắn tìm tới giết ra công kích người lúc, lòng tràn đầy không thể tin, hắn nghĩ tới tầng thứ ba bất luận kẻ nào, cũng là duy chỉ có không có nghĩ qua Tô Mục. Một cái địa đan, vẫn là địa đan tiền kỳ, làm sao có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp? Hắn não tử có vấn đề mới có thể hướng Tô Mục trên thân nghĩ. Nhưng hôm nay nhìn đến một màn, để hắn không thể không tin tưởng, có thể một cái địa đan cảnh, là làm sao làm được đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp? Chẳng lẽ là chuyển đầy đủ 12 vòng? Không thể nào, Thi thạc không thể tin được, một cái địa đan cảnh, có thể đem quỹ đạo tính tới 12 vòng, coi như đến đường sắt đôi nói. Chương 1864, hắn mới địa đan. Thi thạc nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt không thể tin, nhưng mặc kệ hắn lại thế nào không tin, ngũ hành trận cũng quả thật là theo Tô Mục trong tay phát ra. Nhìn đến có thể làm không giả, rất nhanh, hắn thì sầm mặt lại, bọn họ thế mà bị một cái ba chuyển địa đan cho uy hiếp. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Truyền đi, bọn họ còn làm sao nhấc nổi đầu. Hiu hiu hiu, ngũ hành trận không ngừng ở trước mắt xuyên thẳng qua mà qua. Thi thạc giật mình hoàn hồn, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, ngũ hành trận đã chuyển đầy đủ 9 vòng, 10 vòng, tại sao lại là những công kích này? Tại sao lại đến, là ai tại đối phó chúng ta? Tráng hán ba người nhìn đến ngũ hành trận đều cả kinh nhảy một cái, ào ào lui về phía sau, lần trước ngũ hành trận trực tiếp đem bọn hắn đánh ra tâm lý. Lại nhìn thấy phản ứng đầu tiên tự nhiên là kiêng kỵ, sợ hãi. Thi huynh, ngươi tra được là ai tại giúp Ngụy Du Hải không có? Là ai đánh ra công kích? Quen thuộc công kích, quen thuộc đường sắt đôi nói, khẳng định là lần trước giúp Ngụy Du Hải người kia. Thi thạc sắc mặt âm trầm, hắn rất không nguyện ý thừa nhận là Tô Mục đánh ra công kích, thậm chí ngay cả xác nhận đều không muốn. 12 vòng, ngọa tào, chạy mau, bọn họ hỏi cái này biết công phu, ngũ hành trận đã chuyển xong 12 vòng, không để ý tới đáp án, xoay người chạy, hiện tại chạy, còn kịp. Thi thạc không nói hai lời, cũng quay người tránh né ngũ hành trận công kích, bảo, Tô Mục khóe miệng hé mở, ngón tay nhẹ nhàng cong lên, chuyển xong 12 vòng ngũ hành trận hết thảy nổ tung. Ngũ hành trận vụ nổ tác động đến phạm vi thế nhưng là không nhỏ. Tăng thêm là đường sắt đôi nói, bọn họ căn bản là tránh cũng không thể tránh. Rầm rập, tại luân phiên oanh tạc phía dưới, kêu thảm thay nhau nổi lên, nhưng đều bị chìm ngập tại kịch liệt tiếng nổ mạnh phía dưới. Tại nổ tung phía dưới, Thi thạc bọn họ toàn bộ bị trọng thương, tại linh khí chảy cùng thiên diệp luân đài vận tốc quay phía dưới, bọn họ cả đám đều muốn bị đánh bay đi xuống, nhưng cả đám đều cắn răng chống đỡ, trở lại chính mình luân đài phía trên. Cũng không phải là bọn họ không nỡ cái kia 300 điểm cống hiến giá trị, mà chính là bọn họ muốn báo thù. Lần thứ nhất, kém chút đem bọn hắn giết, lần thứ hai càng là đem bọn hắn thương tổn chật vật không chịu nổi. Hai lần, xấu hai người bọn họ lần chuyện tốt, thù này không báo, thề không làm người. Thi thạc bọn họ tất cả đều bị nổ mình đầy thương tích, nhưng sửng sốt chịu đựng không có lên tiếng, không thể bị người khác chế giễu, riêng là Ngụy Du Hải cùng giúp hắn cái kia người. Tô sư đệ, đa tạ ngươi, ngươi lại cứu ta một lần. Ngụy Du Hải gặp bọn họ đều tại liệu thương, cũng tranh thủ thời gian nuốt vào một viên thuốc, đối Tô Mục nói lời cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, tiếp tục tiến vào tu luyện. Ngụy Du Hải trong mắt dần dần hiện lên sầu lo, Thi thạc 5 người tất cả đều bị đánh thành dạng này, dạng này đều lại lấy không đi xuống, hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn đối phó hắn. Hắn ngược lại là hy vọng Thi thạc bọn họ một mực tại nơi này, một là có thể trợ hắn tăng trưởng thực lực, hai là có thể tùy thời báo thù, nhưng mỗi lần hắn đều muốn Tô Mục giúp đỡ, trong lòng thật sự là băn khoăn. Lại giả thuyết Thi thạc bọn họ một mực ở trên đây, Tô Mục cũng gặp phải mạo hiểm, vô cùng có khả năng chịu đến Thi thạc 5 người nhằm vào. Thực lực vẫn là quá yếu, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng tăng trưởng thực lực, tuyệt không thể làm tiếp Tô Mục liên lụy. Hắn thân là sư huynh, cũng cần phải là hắn đến bảo hộ Tô Mục, mà không phải để một sư đệ nhiều lần bảo hộ hắn. Song phương lại lần nữa tiến vào liệu thương giai đoạn, ăn đứng vượt qua 5 ngày, oanh, Tô Mục thân thể chấn động, khí tức quét ngang mà ra, sau đó thì xông thẳng lên trời. Thành công đột phá 4 chuyển địa đan, không có người chú ý hắn đột phá, Thi thạc bọn họ còn tại liệu thương, người khác càng là chuyên chú tu luyện, bọn họ đều chú ý tới Thi thạc 5 người nhằm vào Ngụy Du Hải, nhưng đều lựa chọn bo bo giữ mình, thì làm như không nhìn thấy, tu luyện chính mình. Lại qua 5 ngày, Thi thạc bọn họ thương thế mới khỏi hẳn. Thi huynh, đến cùng là ai, người phát hiện là ai động thủ không có? Ứng Kim Lương bọn họ tuần tự mở to mắt, nín 10 ngày lửa giận, chỉ muốn bạo phát, chỉ muốn phát tiết. Thi Thạc trầm mặt, hắn hiện tại cũng kìm nén nổi giận trong bụng, lại không muốn thừa nhận Tô Mục lợi hại, hiện tại cũng có thể nói cho bọn hắn. Ứng Kim Lương bốn người theo Thi Thạc chỗ chỉ phương hướng nhìn qua, liếc mắt liền thấy Tô Mục, nhưng bọn hắn nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt cũng là nhíu mày, cho là nhìn lầm phương hướng, tiếp tục tìm người khác, nhưng Thi Thạc chỗ chỉ phương hướng thì Tô Mục một người, tìm không thấy người khác, không phải là hắn a? Cũng là hắn. Bốn người vừa sinh nghi ngờ, Thi Thạc tựa như nghe đến bọn họ tiếng lòng, khẳng định nói, thật sự là hắn, không phải, làm sao có thể sẽ là hắn? Thi huynh, ngươi hoa mắt a, hắn mới địa đan a. Bốn người cùng nhau không thể tin được nhìn về phía Thi Thạc. Chúng liền kỳ địa đan đều không phải là, dựa vào cái gì làm đến uy hiếp tính mạng bọn họ? Thì liền Ứng Kim Lương cũng không tin, Thiên Tôn thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đến như thế không hợp thói thường trình độ a. Thiên Tôn truyền thừa cũng không có khả năng giúp Tô Mục tính toán ra quỹ đạo. Vẫn là đường sắt đôi nói, cũng là hắn, ta tuyệt đối không có nhìn nhầm. Thi Thạc chém đinh chặt sắt nói, làm hắn muốn thừa nhận sao? Nhưng hắn nhìn đến chính là như vậy, gặp Thi Thạc như thế khẳng định, Ứng Kim Lương bốn trong lòng người phát run, quay đầu không thể tin nhìn về phía Tô Mục, bọn họ thật không thể tin tưởng, một cái địa đan cảnh có thể làm ra như thế nghịch thiên sự tình. Kinh hãi một hồi lâu, Ứng Kim Lương bốn người thần sắc thì biến đến dữ tợn. Bất kể là ai, địa đan cũng tốt, kim đan cảnh cũng được, dám hại đến bọn hắn thảm như vậy, nhất định phải báo thù. Thi huynh, người xác định là hắn? Đợi Thi Thạc gật đầu, bốn người thì không chút do dự tính toán quỹ đạo. Liều quỹ đạo đúng không? Vậy liền liều cái nhìn. Nhìn là ngươi lợi hại, vẫn là chúng ta lợi hại. Bọn họ không có lấy cường công, có Ngụy Du Hải cái kia hỗn đản vướng bận, bọn họ trực tiếp công kích tuyệt đối không cách nào có hiệu quả. Thẳng thắn liều quỹ đạo, Ngụy Du Hải chỉ có một người, ngăn cản không bọn họ 5 người quỹ đạo công kích. Lấy thực lực bọn hắn, dù là chỉ là chuyển lên 6 vòng uy lực cũng đầy đủ mãnh liệt. Ngụy Du Hải muốn là còn muốn bảo vệ Tô Mục, cũng là tự tìm đường chết. Thi Thạc thấy thế cũng bắt đầu tính toán quỹ đạo, Tô Mục 12 vòng đường sắt đôi nói quả thật làm cho người không thể không phục. Nhưng thực lực bọn hắn bày ở chỗ này, căn bản không cần đến 12 vòng tăng phúc, 6 vòng đủ để, nếu là có thể tính toán đến 9 vòng, vậy liền thật sự là thần cản giết thần. Sau một ngày, Ngụy Du Hải thương thế khỏi hẳn, không thấy Thi Thạc bọn họ lại lần nữa tiến công, nghi hoặc mở to mắt, đây là biến tính cách, không còn nhằm vào hắn. Thi Thạc 5 người không có chút nào động tác, tất cả đều tại giang hai tay ra nhắm mắt tu luyện. Cái này khiến Ngụy Du Hải càng thêm nghi hoặc, gặp đánh không chết hắn, đều chuyên tâm tu luyện, dự định tăng cao tu vi, lại lần nữa tại tu vi phía trên che lại hắn. Ngụy Du Hải nhìn một hồi, gặp bọn họ không có hắn động tác, thì không còn quan tâm, tiến vào tu luyện. Hơn nửa ngày, hắn mới đột nhiên phát hiện không hợp lý, bọn họ tại tính toán quỹ đạo. Ngụy Du Hải kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía Thi Thạc bọn họ, nội tâm vạn phần khẳng định cũng là tại tính toán quỹ đạo. Cường công không thành, liền bắt đầu tính toán quỹ đạo giết hắn. Vẫn là muốn giết Tô Mục. Chương 1865, tự tìm đường chết a. Ngụy Du Hải kinh nghi không chừng nhìn lấy Thi Thạc bọn họ, muốn là giết hắn còn tốt, hắn có thể trực tiếp nhảy đi xuống, có chạy trốn cơ hội, hắn cũng sẽ không ngu đến mức liền chết cũng không biết tránh. Nhưng muốn là nhằm vào là Tô Mục lời nói, vậy liền hỏng bét. Lấy Tô Mục tu vi, muốn là không kịp phản ứng lúc, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí Tô Mục cũng sẽ không có phản ứng thời gian. Thi Thạc bọn họ tất cả đều là kim đan cảnh, nhân số còn nhiều, dù là giết ra công kích chỉ chuyển lên một vòng, tăng phúc ba thành cũng đủ làm cho Tô Mục chết không có chỗ chôn. Mở miệng liền muốn truyền âm nhắc nhở Tô Mục, nhưng muốn nói ra miệng thời điểm hắn lại do dự, hắn sợ là mình mềm yếu cùng lo ngại, cũng không muốn lộ ra hắn mỗi lần đều muốn Tô Mục giúp đỡ. Nhiều lần phiền phức Tô Mục, hắn càng không muốn ra vẻ mình không hề có tác dụng. Ngụy Du Hải đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, cũng theo bắt đầu tính toán quỹ đạo, cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Hắn không có Tô Mục loại kia đường sắt đôi nói năng lực, càng không có một lần tính đối phó 5 cái năng lực, nhưng hắn khả năng tính toán không yếu, tính toán cái 9 vòng không có vấn đề, một khi thành công, mỗi lần đều chí ít có thể giết một cái. Tại đột phá kim đan cảnh trước đó, hắn chỉ muốn tới rửa nhục, nhưng bây giờ, hắn triệt để nổi sát tâm, chỉ vì Thi Thạc bọn họ nhiều lần nhằm vào Tô Mục, chỉ có đem Thi Thạc bọn họ toàn bộ giết, mới có thể để cho Tô Mục tránh thức an toàn, nhưng tính toán 9 vòng từng cái giết chết Thi Thạc bọn họ hiển nhiên là có chút chắc hẳn vậy. Như vậy, chờ hắn tính ra 9 vòng quỹ đạo, chỉ sợ hết thảy đều muộn, 3 vòng quỹ đạo mới là dễ như trở bàn tay. Long ngâm cửu thiên, hiu hiu hiu, bổ ra một đạo giết ra ngoài, gặp quỹ đạo vững vàng bình tĩnh, liền tiếp tục giết ra một đạo công kích, hiu hiu hiu, nhìn lấy đạo thứ hai công kích vững vàng bình tĩnh giết ra. Ngụy Du Hải thở phào, tính toán ra 2 lần 3 vòng quỹ đạo công kích, cũng đã là hắn cực hạn, lại tính toán, dù là hắn linh hồn lực hao hết đều coi không ra. Ngụy Du Hải không có chú ý quỹ đạo công kích, chỉ là 3 vòng mà thôi, hắn vẫn là có cái này tự tin, tiếp tục cảm thụ linh khí tốc độ chảy độ cùng vận tốc quay. tiếp tục tính toán quỹ đạo, lại giết ra ba đạo công kích, liền hẳn là đầy đủ. Hiu hiu hiu, là Ngụy Du Hải, cái kia tạp chủng. Thi thạc năm người còn tại tính toán quỹ đạo, bọn họ còn không có coi xong liền phát hiện Ngụy Du Hải trước đối bọn hắn công kích. Khi đến bọn hắn hận không thể kéo Ngụy Du Hải, hoặc là Tô Mục xấu bọn họ chuyện tốt, hoặc là cũng là Ngụy Du Hải xấu bọn họ chuyện tốt. Chỉ là khí, đều có thể bị tức chết. Mẹ hắn, thì cần phải trước diệt hắn. Năm người tức hồn hền, muốn không phải Tô Mục tính toán quỹ đạo năng lực so Ngụy Du Hải uy hiếp càng lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ trước giết chết Ngụy Du Hải. Hiu hiu hiu, phẫn nộ đồng thời, bọn họ cũng chưa quên ngăn cản cái kia hai đạo công kích. Thi Thạc cùng Ứng Kim Lương trước tiên phát động công kích. Hai người bọn họ khả năng tính toán là mạnh nhất, đồng thời bọn họ cũng tính kế có một ngày nhiều, chặn đánh Ngụy Du Hải công kích hoàn toàn không thành vấn đề. Rầm rập, nghe đến oanh tạc âm thanh, Ngụy Du Hải dừng lại tính toán quỹ đạo, mở to mắt nhìn đến công kích bị ngăn cản, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Ba vòng tăng phúc là đầy đủ đối Thi Thạc bọn họ tạo thành uy hiếp, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng bị ngăn cản. Kết quả này cũng không có vượt quá hắn dự liệu, nhưng là hắn tiếp nhận không, cứ như vậy bị ngăn cản, hắn đừng nói bảo hộ Tô Mục, bảo vệ mình cũng thành vấn đề. So sánh Tô Mục, hắn chợt phát hiện chính mình rất rác rưởi, đối phó 5 người đều như thế, cố hết sức, ủ rũ một lát, hắn liền tiếp tục tính toán quỹ đạo, liền xem như ngăn cản không bao nhiêu, hắn cũng muốn tiếp tục ngăn cản, còn dám tính toán quỹ đạo, giết chết hắn. Nhìn đến Ngụy Du Hải hai đạo công kích thất bại còn không buông bỏ, Ứng Kim Lương bọn họ đều giận đến thần sắc dữ tợn. Bọn họ giờ phút này không gì sánh được muốn giết chết Ngụy Du Hải. Tính toán, Ứng huynh, ngươi am hiểu tính toán quỹ đạo, ngươi phụ trách ngăn cản Ngụy Du Hải. Thi Thạc quyết định thật nhanh, để Ứng Kim Lương ngăn cản Ngụy Du Hải quấy rầy bọn họ, mà bọn họ tiếp tục tính toán quỹ đạo đối phó Tô Mục, để hắn tới đối phó Ngụy Du Hải cái phế vật này. Ứng Kim Lương rất khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch, giải quyết Tô Mục là trọng yếu nhất, không có Tô Mục, bọn họ giết một cái Ngụy Du Hải, quả thực có thể nói là hạ bút thành văn. Hiu hiu hiu, Ngụy Du Hải rất nhanh lại tính toán ra quỹ đạo, lại lần nữa giết ra công kích. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, Ứng Kim Lương cũng giết ra quỹ đạo tiến hành ngăn chặn. Hắn lười nhắc tốn tâm tư đi tính toán ba vòng lấy vào quỹ đạo tới giết Ngụy Du Hải. Một là không muốn lãng phí tinh lực như vậy này, hai là Ngụy Du Hải có cơ hội chạy trốn, ba là hắn muốn nhìn thấy Ngụy Du Hải đang nhìn Tô Mục chết thời điểm sẽ là như thế nào, tuyệt vọng cùng nổi giận. Ầm ầm, giết ra công kích còn không có chuyển đầy đủ hai vòng, liền bị Ứng Kim Lương chặn đứng. Ngụy Du Hải cắn răng đầy mắt không cam lòng, Ứng Kim Lương thực lực thiên phú không bằng hắn, nhưng khả năng tính toán lại là thật sự che lại hắn. Chứ không cam lòng là thật không có một điểm biện pháp nào. Bọn họ quả thật là tại nhằm vào Tô sư đệ, gặp Thi Thạc bốn người còn tại tính toán quỹ đạo, chỉ lưu một cái Ứng Kim Lương nhằm vào hắn, Ngụy Du Hải đã có thể khẳng định cũng là tại đối phó Tô Mục. Tô sư đệ, Thi Thạc bọn họ đang tính toán quỹ đạo, muốn giết ngươi, giờ khắc này hắn không tiếp tục do dự nữa cũng là tại hại chết Tô Mục, ngươi nhanh đi xuống tránh né. Tô Mục mở to mắt, nhìn đến Thi Thạc bọn họ đang tính toán quỹ đạo, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngược lại là học thông minh, không trực tiếp tới đối phó hắn, bất quá theo hắn so quỹ đạo, các ngươi đủ tư cách sao? Tô sư đệ, Ngụy Du Hải gặp Tô Mục mở to mắt lại nhắm mắt lại tu luyện. Nhất thời gấp, đến cùng có nghe hay không đến hắn lời nói a, lại không đi xuống, nhưng là không còn cơ hội. Tô sư đệ, bọn họ đã tính toán có thật lâu, quỹ đạo tối thiểu tại 6 vòng trở lên, ngươi chớ khinh thường a, một khi bọn họ giết ra công kích, nhưng liền không có cơ hội. Ngụy Du Hải gấp muốn chết, không ngừng cho Tô Mục truyền âm, Ngụy sư huynh không cần lo lắng, bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Nghe đến Tô Mục đáp lời, Ngụy Du Hải giật mình dưới, như thế có tự tin, nhưng hắn vẫn là không an tâm. Hôm nay không giống ngày xưa, Thi Thạc bọn họ đã có đề phòng, lại không là chuyên tâm chiến đấu trạng thái, coi như ngươi có thể tính toán đến 12 vòng cũng rất khó giống trước đó như thế tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Đồng thời Thi Thạc 5 người chặn đánh ngươi dễ dàng a, nhưng Tô Mục nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lại không khuyên nổi, hắn chỉ có thể là trước xem chừng một chút. Hiu hiu hiu, đi qua nửa ngày, Thi Thạc bốn người rốt cục động thủ, lần lượt giết ra một kích mạnh nhất, nhìn lấy công kích dựa theo đã bình tĩnh quỹ đạo xoay tròn. Thi Thạc bốn người trên mặt đều hiện lên nụ cười, bọn họ đều xem như 9 vòng. 4 đạo công kích, đủ để cho Tô Mục hình thần đều diệt. Hiu hiu hiu, Ứng Kim Lương thấy thế, cũng đánh ra một đạo công kích, hắn không có tính toán đến 9 vòng, nhưng 3 vòng cũng đầy đủ Tô Mục uống một bình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục lần này làm sao chặn, là sử dụng ra thiên tôn thủ đoạn, hắn thật đúng là muốn kiến thức một chút. Siêu, bọn họ công kích còn không có chuyển tới một vòng, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, giết ra một đạo ngũ hành trận, siêu siêu siêu, tiếp lấy là 4 đạo ngũ hành trận giết ra, vây quanh thiên diệp luân đài xoay tròn. Chương 1866, sau cùng tác phẩm. Hiu hiu hiu, nhìn đến Tô Mục giết ra công kích, Thi Thạc 5 người sắc mặt trở nên lạnh, nhưng không có bao nhiêu bối rối. Tô Mục đã so với bọn hắn chậm một vòng, bọn họ công kích tất nhiên đánh trước đến Tô Mục, mà Tô Mục công kích nhất định phải kiếm lời đầy đủ 12 vòng mới có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bọn họ căn bản là không cần lo lắng, bọn họ chỉ cần nhìn lấy Tô Mục chết. Tô Mục vừa chết, bọn họ liền có thể lựa chọn nhảy xuống luân đài, hoặc là cứng rắn chống đỡ, bọn họ chống đỡ được, Tô Mục có thể ngăn không được. Siêu, Ngụy Du Hải quyết định trợ Tô Mục một chút sức lực. Dù là hắn có thể sinh sinh tác dụng rất nhỏ, cũng dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Hiu hiu hiu, ầm ầm, thuận lợi đem Ứng Kim Lương công kích đánh xuống, chỉ là ba vòng quỹ đạo công kích Ứng Kim Lương có thể ngăn cản hắn. Hắn cũng đồng dạng có thể cản lại. Siêu, tiếp tục đánh ra một đạo công kích, ngăn cản Thi Thạc bốn người công kích. Hiu hiu hiu, ầm ầm, thế mà hạt công kích còn không có đánh tới bao xa, liền bị Ứng Kim Lương đoán ra quỹ đạo, cho nửa đường ngăn cản, thật đúng là lòng tham không đáy a. Ứng Kim Lương nhìn chằm chằm Ngụy Du Hải, khóe miệng hiện ra khinh thường cười lạnh, cản lại hắn coi như, còn muốn ngăn cản Thi Thạc bốn người. Si tâm vọng tưởng, Ngụy Du Hải sắc mặt khó coi, có Ứng Kim Lương ngăn đón hắn, hắn cũng chỉ có thể phát huy điểm ấy tác dụng, nhiều một chút đều phát huy không. Thi Thạc bốn người từ đầu đến cuối cũng không có đem Ngụy Du Hải để vào mắt. Nhìn chằm chằm Tô Mục, khóe miệng dần dần vung lên nụ cười. Lần này không tính đường sắt đôi nói, phản ứng muộn đi, nhìn đến Tô Mục chậm chạp không có đánh ra lần thứ hai công kích. Thi Thạc năm người khóe miệng cười lạnh biến đến đắc ý. Bọn họ thực sự nhất cũng không phải là 12 vòng ngũ hành trận, mà chính là đi song song đường sắt đôi đạo công kích. Không có đường sắt đôi nói, tương đương Tô Mục đối bọn hắn uy hiếp, trực tiếp thiếu một nửa. Hiu hiu hiu, Thi huynh, muốn ngăn một chút Tô Mục công kích sao? Chờ bọn hắn công kích chuyển 5 vòng, Ứng Kim Lương mới nhớ tới ngăn cản sự tình. Không dùng, Thi Thạc trực tiếp trả lời, không cần đến ngăn cản, đây là hắn một lần cuối cùng công kích, sao có thể nhẫn tâm hủy hắn một lần cuối cùng tác phẩm đây? Đồng thời hắn công kích đối với chúng ta cũng có ma luyện tác dụng. Người không có phát hiện hai lần bị đánh lén, đều đối thực lực chúng ta đều có ích lợi sao? Ứng Kim Lương gật đầu, đúng là có tác dụng, liền để Tô Mục trước khi chết phát huy một điểm cuối cùng tác dụng đi. Tô Mục, Thi Thạc theo Ứng Kim Lương trong miệng biết được Tô Mục tên. Lầm bầm, hắn đời này đều sẽ nhớ kỹ cái tên này, chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới, hắn đời này sẽ như vậy ngắn. Tô sư đệ đang làm gì? Ngụy Du Hải gặp Tô Mục chậm chạp không còn đánh ra công kích, trong mắt lo lắng càng ngày càng đậm, vốn là đã lạc hậu Thi Thạc bọn họ chí ít nửa vòng, còn không dùng đường sắt đôi đạo công kích, này bằng với biến tướng chịu chết. Hắn không tưởng tượng nổi Tô Mục trừ đường sắt đôi nói bên ngoài, còn thế nào uy hiếp Thi Thạc bọn họ. Bất quá so với uy hiếp Thi Thạc 5 người, càng trọng yếu là như thế nào tại 5 người vây công phía dưới sống sót. Siêu, ngay tại Thi Thạc bọn họ tất cả đều coi là Tô Mục sẽ không lại phát ra công kích thời điểm, đã thấy Tiêu Mục đột nhiên đánh ra một đạo ngũ hành trận, xông thẳng tới chân trời. Thi Thạc 5 người sững sờ dưới, ngay sau đó thì cười, ngược lại là hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, nhưng thì một đạo công kích, đồng thời đường này tuyến không phù hợp bất luận cái gì một đầu quỹ đạo, một chút tác dụng đều không có. Ầm ầm, nhìn đến ngũ hành trận trên không trung đột nhiên nổ tung, 5 người nụ cười trên mặt cứng ngắc, tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Bọn họ phát hiện Tô Mục một chiêu này mục đích, hắn muốn nổ rớt chúng ta công kích. Nguyên lai hắn một mực tại tính coi như chúng ta công kích trùng hợp điểm. Hiện tại bọn hắn minh bạch Tô Mục vì cái gì không sử dụng đường sắt đôi nói, chậm chạp không ra tay, chính là vì giờ khắc này, bọn họ công kích là mạnh, chuyển đầy đủ 9 vòng uy lực cũng có thể xưng khủng bố. Nhưng nếu như bị nửa đường nổ, cái kia chính là thất bại trong gang tấc. Không đúng, hắn nổ không rơi, hắn công kích đều không có đi qua một vòng tăng cường, không có khả năng nổ chúng ta công kích. Rất nhanh Thi Thạc bọn họ thì ý thức nói loại phương pháp này không thể được. Sự thật cũng chứng minh bọn họ suy đoán, bốn đạo công kích vẫn như cũ là vây quanh luân đài ổn định vận hành, cũng không có thụ ngũ hành trận nổ tung ảnh hưởng. Thi Thạc năm người trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười. Sợ bóng sợ gió một trận, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, trước khi chết còn muốn hoảng sợ lão tử, thật là đáng chết. Thi Thạc năm người mắng lấy, vụng trộm vẫn là nắm một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới thật sự là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Nhưng lần này bọn họ không có quá nhiều tức giận. Rốt cuộc ai sẽ theo một người chết quá nhiều tức giận đây? Hiu hiu hiu, Ngụy Du Hải nhìn lấy ổn định vận chuyển bốn đạo công kích, hai mắt thất thần, hắn coi là Tô Mục cái kia đạo công kích là cứu tinh, lại là thần một trong tay, không có nghĩ đến chẳng phải là cái gì, mà hắn lại có thể làm gì chứ? Hắn còn có cơ hội cứu Tô Mục. Ngụy Du Hải bỗng nhiên tinh thần chấn động, nhìn đến năm đạo công kích đã chuyển tới thứ 8 vòng, lập tức thì hướng về Tô Mục tiến lên, hắn không thể lại để cho Tô Mục lưu ở phía trên mạo hiểm. Hắn muốn lôi kéo Tô Mục nhảy đi xuống, liền biết ngươi có chiêu này. Ứng Kim Lương nhìn chằm chằm vào Ngụy Du Hải, càng rõ ràng Ngụy Du Hải đến cùng muốn làm cái gì. Đã sớm ấp ủ công kích trực tiếp thì hướng về Ngụy Du Hải đánh tới. Siêu, nhìn đến đánh tới công kích, Ngụy Du Hải biến sắc, nhất thời thì rơi vào mê võng. Hắn có thể ngăn trở Ứng Kim Lương công kích, nhưng cần thời gian, viễn trình ngăn cản càng cần phải độ chính xác, không chặn, công kích liền sẽ đánh ở trên người hắn, thụ thương đều là phụ, mấu chốt là hắn không cách nào làm đến đem Tô Mục đẩy xuống. Tình thế khó xử, Siêu, lưỡng nan thời khắc, hắn lựa chọn loại thứ ba biện pháp. Cái kia chính là đối Tô Mục giết ra công kích. Đương nhiên, hắn không phải muốn giết Tô Mục, mà chính là muốn dùng loại phương pháp này tới cứu Tô Mục. Đem hắn đánh xuống, Tô Mục thoáng nhìn Ngụy Du Hải đánh ra công kích, tiến về phía trước một bước. Siêu, công kích, gặp thoáng qua, Tô sư đệ. Ngụy Du Hải nhìn đến Tô Mục né tránh hắn công kích, gấp đến độ trong mắt đều trừng ra ngoài, tại sao muốn tránh thoát hắn công kích? Hắn không phải tại giết ngươi a? Thế mà lại nhiều cuống cuồng, lại nhiều ảo não đều không có, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thi thạc bọn họ công kích đánh tới Tô Mục trên thân. Ầm ầm, ứng kim lương công kích đánh trên người mình, Ngụy Du Hải không có cảm giác chút nào, bất đắc dĩ, hối hận, tuyệt vọng cùng dày vò, đã vượt qua công đập nện ở trên người thống khổ. Hiu hiu hiu, bị công kích đánh bay trên đường. Ngụy Du Hải nhìn đến bốn đạo công kích thẳng hướng Tô Mục, khóe miệng đổ máu đều không có chút nào phát giác, hắn hận, hận không thể đem thi thạc năm người chém thành muôn mảnh. Hắn giận, giận thi thạc năm người bị ổi, hắn tự trách chính mình bất lực, thế mà lại nhiều tâm tình đều vô dụng, nhìn lấy tiếp tục phi hành bốn đạo công kích, hắn chỉ có thể rơi vào vô tận thâm uyên. Hả? Ngụy Du Hải nhìn lấy cái kia tiếp tục vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn bốn đạo công kích, hai mắt trở lại Tiêu Cự, tinh thần đột nhiên chấn động, cưỡng ép bức ngừng chính mình. Cái kia bốn đạo công kích, tất cả đều cùng Tô sư đệ gặp thoáng qua. Chương 1867, dẫn bạo công kích. Ngụy Du Hải không thể tin được vuốt mắt, bốn đạo công kích, làm sao toàn bộ đều lướt qua một bên đi qua? Cái này quá không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ là thi thạc bốn người quỹ đạo tính toán lại? Ngụy Du Hải lập tức không rơi loại khả năng này, bốn người tính toán lâu như vậy, coi như sẽ sai lầm, chẳng lẽ toàn bộ phạm sai lầm? Đó là muốn chuyển chín vòng trở lên. Ngụy Du Hải chau mày, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng thi thạc bọn họ có thể tính tới 12 vòng. Có thể coi là bọn họ có thể tính tới 12 vòng. Thế nào lại là thứ 9 vòng thì cùng Tô Mục gặp thoáng qua. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, thi thạc bốn người so với hắn càng thêm không nghĩ ra. Làm sao không có đánh tới hắn? Làm sao lại, chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Tính toán rõ ràng cũng là 9 vòng a, vì cái gì không có đụng tới hắn? Thi thạc bốn người mắt trợn tròn, tiếp lấy cũng nhanh điên. Bọn họ tân tân khổ khổ tính toán 2 ngày, làm sao lại bọn họ tính toán quỹ đạo rõ ràng không có phạm sai lầm a. Ứng Kim Lương cũng vô cùng không có thể hiểu được, ba người kia phạm sai lầm còn có thể thông cảm được. Nhưng thi thạc quỹ đạo khả năng tính toán thế nhưng là không kém hắn. Có thể đem quỹ đạo tính tới lại đến nhà bà ngoại. Không đúng, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt hiện, phát hiện không hợp lý, nhưng không thích hợp không phải bọn họ, mà chính là Tô Mục. Ứng Kim Lương bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, trong mắt lóe lên kinh dị, hắn chợt nhớ tới Tô Mục cái kia đạo phóng lên tận trời công kích là làm cái gì. Hiu hiu hiu, nhìn đến năm cái ngũ hành trận từ phía trước xuyên thẳng qua mà qua. Ứng Kim Lương đột nhiên gấp đến độ đối thi thạc bọn họ hô to. Cũng đừng nghĩ là hắn xáo trộn chúng ta quỹ đạo. Cái gì? Thi thạc bốn người nghi hoặc nhìn về phía Ứng Kim Lương. Cái gì thời điểm xáo trộn? Hắn đạo kia công kích, đem chúng ta công kích cho hết đánh vạt ra. Ứng Kim Lương lời nói để thi thạc bốn người không thể lý giải. Một cái địa đan cảnh công kích, đều không có đi qua tăng cường tăng phúc, làm sao có khả năng đem bọn hắn công kích đều cho đánh vạt ra? Đồng thời lúc đó bọn họ cũng nhìn kỹ, quỹ đạo cũng không có trạch hướng, gặp thi thạc bốn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ứng Kim Lương gấp đến độ giơ chân, nhưng cũng đành phải cho bọn hắn giải thích rõ ràng, hắn một chiêu kia chỉ là đem chúng ta công kích đánh vạt ra một tia. Chúng ta khẳng định không phát hiện ra được, nhưng ở linh khí chảy cùng vận tốc quay ảnh hưởng dưới. Cũng là sai một ly đi nghìn giảm a, nghe nói như thế thi thạc bốn người mới đột nhiên thân thể chấn động. Giật mình minh bạch là chuyện gì xảy ra, khó trách hắn hội không biết tự lượng sức mình đánh ra cái kia đạo công kích. Không biết tự lượng sức mình, có lẽ chỉ có trong mắt bọn hắn cho rằng như vậy đi. Khó trách chúng ta hội nhìn không ra, khó trách lại là gặp thoáng qua. Minh bạch, bọn họ toàn đều hiểu. Ngăn chặn công kích, căn bản cũng không cần đem công kích tiêu diệt, chỉ cần trạch hướng một tia liền có thể. Móa, vì cái gì ta không có dẫn bạo công kích? Hắn là làm sao làm được dẫn bạo công kích? Lệch một ly, đúng là chí mạng, nhưng cũng không phải là như vậy chí mạng. Chỉ cần giống Tô Mục trước đó như thế dẫn bạo liền có thể. Uy lực như cũ khủng bố. Dẫn bạo công kích cũng rất đơn giản, chỉ cần tại trong công kích xen lẫn một tia linh hồn lực là được. Có thể nói đến đơn giản, bọn họ lại là làm sao đều làm không được, bởi vì cái này cần cực mạnh linh hồn lực khống chế. Tại linh khí chảy cùng vận tốc quay không ngừng ảnh hưởng dưới, tăng thêm đã chuyển nhiều như vậy vòng, muốn khống chế tinh chuẩn nổ tung, đến cực mạnh linh hồn lực cùng lực khống chế mới có thể làm đến. Tối thiểu phải là thất phẩm đại đan sư lấy phía trên linh hồn cường độ mới được. Nhưng bọn hắn liền luyện đan sư đều không phải là, chớ nói chi là mạnh như vậy linh hồn lực khống chế. Hắn là luyện đan sư. Nghĩ tới đây, thi thạc bọn họ đột nhiên ý thức được Tô Mục là luyện đan sư. Vẫn là lớn đan sư, thất phẩm trở lên đại đan sư, muốn không phải vậy cũng là lục phẩm trở lên châu báu sư. Hoặc là cũng là lớn tam phẩm trở lên trận pháp sư. Thế mà mặc kệ là loại nào, đặt ở Tô Mục trên thân đều là kinh hãi thế tục. Bọn họ chấn kinh, Ứng Kim Lương xác thực nhanh muốn tức điên. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Hắn công kích đã chuyển tới 13 vòng. Nghe đến Ứng Kim Lương truyền âm hét to, thì thạc bốn người khẽ giật mình, ngay sau đó thì bị hù dọa mất hồn mất vía. 10, 13 vòng, không phải nói 12 vòng sao? Làm sao lại chuyển tới 13 vòng? Cái này là hướng về phía 15 vòng đi. Nghĩ tới đây, thì thạc bốn người bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. 15 vòng, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ quỹ đạo, nhưng rơi vào Tô Mục trên thân, bọn họ tin, không gì sánh được tin tưởng vững chắc. 12 vòng đều có thể chuyển tới, thậm chí dễ như trở bàn tay thì ảnh hưởng bọn họ quỹ đạo. Còn có cái gì không thể tin tưởng? Nhanh, đánh nhanh lại hắn quỹ đạo. Đúng, hắn có thể ảnh hưởng chúng ta công kích quỹ đạo, chúng ta khẳng định cũng có thể ảnh hưởng hắn. Thì thạc bọn họ lập tức nghĩ đến phá giải Tô Mục công kích quỹ đạo biện pháp. Nhưng Ứng Kim Lương hiển nhiên muốn so với bọn hắn càng sớm nghĩ đến, cũng đã bắt đầu tính toán như thế nào ảnh hưởng Tô Mục công kích quỹ đạo. Không được, quá xa, không tính được tới quỹ đạo trùng hợp điểm ở đâu. Ứng Kim Lương cũng muốn học Tô Mục như thế tìm tới quỹ đạo trùng hợp điểm. Một lần hành động có hiệu quả, thế mà rất nhanh hắn thì phát hiện mình muốn ngây thơ. Tô Mục quỹ đạo tính toán cùng bọn hắn thì không là một chuyện. Bọn họ công kích đều xem như thấp quỹ đạo, càng thêm tiếp cận luân đài, quỹ đạo thấp thì mang ý nghĩa lại càng dễ tính toán. Tốc độ càng nhanh gọn, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, cũng là dễ dàng bị ngăn cản. Mà Tô Mục tính toán thì là cao quỹ đạo, rời xa luân đài, cao quỹ đạo khuyết điểm cũng là càng khó tính toán, tốc độ chậm, rất rườm rà, nhưng ưu điểm lớn nhất thì là rất khó ngăn cản. Đừng nói tại cái này có hạn thời gian tìm tới trùng hợp điểm, coi như cho hắn đầy đủ thời gian, tìm tới trùng hợp điểm cũng không dùng. Bọn họ ngăn chặn lớn nhất khó khăn thì là linh khí chảy cùng vận tốc quay ảnh hưởng, mỗi lần công kích đều lại nhận quấy nhiễu. Đương nhiên, liền xem như dạng này hắn cũng có thể tính ra đến, đồng thời đánh ra công kích. Siêu. Đồng thời lần này công kích Ứng Kim Lương còn thêm nhập linh hồn lực, để khả năng công kích kịp thời nổ tung, tiếp theo ảnh hưởng ngũ hành trận quỹ đạo, thì thạc bốn người cuống quýt tính toán số liệu, nhìn thấy Ứng Kim Lương giết ra công kích tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn họ không gì sánh được bức thiết hy vọng Ứng Kim Lương có thể thành công. Dù là không thể giống Tô Mục một dạng trực tiếp đánh vạt ra nhiều đạo công kích, nhưng bọn hắn hết thảy có 5 người, mỗi người đánh vạt ra một đạo công kích thì đầy đủ. Bảo, âm âm, Ứng Kim Lương nhìn chằm chằm công kích. Gặp tiếp cận ngũ hành trận thì lập tức dẫn bảo không thể nhanh, cũng tuyệt không thể chậm, tại như vậy cao vận tốc quay phía dưới dù là chỉ là chậm hơn 10% cái nháy mắt, đều sẽ dẫn đến không có hiệu quả. Hiu hiu hiu, nổ tung sau đó, Ứng Kim Lương lập tức nhìn chằm chằm cái kia ngũ hành trận, phát hiện chỉ là bị đánh lệch một tia, trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Hắn tính toán xác thực lợi hại, cũng có hiệu quả, nhưng điểm ấy hiệu quả đối với Tô Mục mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tô Mục có thể dẫn bảo công kích. Ngũ hành trận cũng chuyển tới thứ 14 vòng, uy lực tăng phúc vượt qua 16 lần, sau cùng hội tăng trưởng đến 32 lần. Loại kia công kích một khi nổ tung, hậu quả có thể xưng khủng bố, chỉ sợ lưu lại toàn thây đều sẽ trở thành tưởng tượng. Chương 1868, đến lượt ngươi phát lực. Phế vật, ngươi dám giết ta hộ vệ. Tô Hướng Xuyên gặp hộ vệ kia ngã xuống đất, giận tím mặt, một cái phế vật còn dám lật trời, đem hắn hai tay hai chân toàn cho lão tử đánh đoạn. Hắn chỉ cần Tô Mục trái tim, chỉ cần lưu Tô Mục một mạng là được. Hắn muốn hung hăng tra tấn Tô Mục, hắn hộ vệ đều rút ra binh khí vây hướng Tô Mục. Dưới cái nhìn của bọn họ trước đó chết cái kia tên hộ vệ chỉ là bởi vì lơ là sơ suất cùng không có sử dụng binh khí hậu quả, trong mắt bọn hắn Tô Mục cũng là một cái phế vật. Chỉ bất quá còn có một số cậy mạnh mà thôi, bởi vì Tô Mục một mực tại tu luyện chưa kịp thanh tẩy. Chỗ có miệng vết thương lên đều là thật dày vết máu, cho nên bọn họ nhìn không ra Tô Mục đã triệt để khôi phục. Thiếu gia, chạy mau, gặp năm người linh động cảnh hậu kỳ hộ vệ vây quanh Tô Mục. Tiểu Cầm giãy giụa mở miệng, nàng còn tại lo lắng Tô Mục an nguy. Tiểu Cầm, ngươi yên tâm, có ta ở đây ai cũng không dám đối ngươi như thế nào. Tô Mục trấn an một chút Tiểu Cầm, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng, lợi kiếm nơi tay, vô pháp kiếm quyết xông lên đầu. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, siêu việt thiên giai chiến kỹ lần thứ nhất chính thức bắt đầu hiển hiện uy lực. Theo Tô Mục nhấc vung tay lên, kiếm khí ép thẳng tới những hộ vệ kia. Cái gì đồ vật? Những hộ vệ kia nhìn đến kiếm khí phản ứng đầu tiên là không biết đó là vật gì. Mà chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng đã muộn. Đó là kiếm, phốc suy, một kiếm, ba tên hộ vệ thì người đầu rơi xuống đất. Kiếm khí, đó là kiếm khí, còn lại hai tên hộ vệ thắng gấp, nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng cầm giữ có kiếm khí, hắn đan điền không phải là bị đào sao, hắn làm sao có khả năng còn có thực lực như thế. Tô Mục cũng sẽ không cho bọn hắn rung động thời gian. Lại lần nữa huy kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới. Keng keng. Lần này hai người hộ vệ kia có cảnh giác, vội vàng nhấc lên lợi kiếm ngăn cản, nhưng đồng thời không có thay đổi kết quả. Kiếm gãy, người đoạn, phốc phốc, nhìn lấy hai người hộ vệ kia đầu người cùng lợi kiếm đồng thời đứt gãy rơi xuống đất.

Tô Mục trong nháy mắt xác thực định vị trí, yêu thú sơn mạch vòng trong, Tô Mặc Thành, các ngươi còn thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tại yêu thú sơn mạch bên trong thành lập một tòa địa lao cũng không dễ dàng. Tô Mặc Thành cha con vì đào hắn đan điền, đào trái tim của hắn, thật đúng là nhọc lòng. Thiếu gia, ta đi trước, ngài nhất định muốn cẩn thận. Tại Tô Mục đưa mắt nhìn bên trong, Tiểu Cầm lưu luyến không rời phất tay rời đi. A, nguyên dịch vậy mà tăng nhiều. Trước khi rời đi nội thị một chút kiếm mạch, chỉ thấy nguyên dịch vậy mà so trước đó nhiều hơn một nửa. Đã nhanh có một giọt hoàn chỉnh nguyên dịch, thì liền tiểu kiếm đều mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ chiến đấu muốn so tu luyện có thể càng nhanh phong phú kiếm mạch, còn có thể tăng cường kiếm ý. Tô Mục một mặt kinh hỉ, nguyên lai hắn vẫn muốn sai, chiến đấu giết người mới là nhanh nhất tu luyện phương thức. Yêu thú sơn mạch bên trong yêu thú đông đảo, còn có đếm không hết phía trên tốt dược tài, quả thực là vì ta chế tạo riêng địa phương. Chương 1869, có nghiêm trọng như vậy? Tô sư đệ, chúng ta tu luyện đi. Ngụy Du Hải là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quay người đối Tô Mục nói. Tô Mục gật gật đầu, lâu như vậy không có chiến đấu, đều muốn cảm giác ngượng tay. Ba chuyển thiên đan, Ngụy Du Hải dò hỏi. Tô Mục lắc đầu, hắn đều đột phá bốn chuyển địa đan, ba chuyển thiên đan đối với hắn mà nói đã không đủ sức lực. Bốn chuyển thiên đan đi. Ngụy Du Hải nghe tiếng hai mắt chừng một cái. Bốn chuyển thiên đan, thế nhưng là cao ngươi 10 cái cảnh giới nhỏ, đều tương đương phổ thông cảnh giới hơn 3 cái cảnh giới. Xác định chịu được, Ngụy sư huynh, mời. Tô Mục ôm quyền, Ngụy Du Hải khóe miệng kéo một cái, đành phải đem thực lực áp đến bốn chuyển thiên đan. Tô sư đệ, ngươi chừng nào thì đột phá bốn chuyển địa đan? Đợi Tô Mục xuất thủ, Ngụy Du Hải cảm nhận được hắn khí tức, thất kinh hỏi, cái gì thời điểm đột phá bốn chuyển địa đan? Đột phá không có mấy ngày. Ngụy Du Hải ánh mắt trừng càng lớn, cái gì gọi là đột phá không có mấy ngày, hắn thế mà không có phát hiện. Không phải, ngươi cái này đột phá cũng quá nhanh, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Đây mới là trọng điểm. Tô Mục không có giải thích, tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hắn thôn phệ thời không linh quả. Trăm năm thời gian, hắn không chỉ lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng, linh hồn tạo nghệ, còn có đối nguyên đan đắp nặn, chớ nhìn hắn chỉ là lĩnh ngộ được đại đan nguyên trình độ. Nhưng trăm năm thời gian như là chỉ lĩnh ngộ tu vi. Hắn có thể lĩnh ngộ được thiên nhân cảnh đi, nhưng chỉ là lĩnh ngộ tu vi, vậy liền quá lãng phí thời không linh quả hiệu quả. Hắn đem càng nhiều thời gian dùng tại nghiên cứu nguyên đan phá nát đúc lại phía trên. Hắn mục tiêu tối thiểu là thánh đan, đại đan nguyên về sau, có thể đem nguyên đan không ngừng đắp nặn tăng cường, nhưng kim đan cũng là thiên kiêu ngừng bước, thánh đan, thần đan cùng tiên đan, cơ hồ cũng là cái bài trí, quá trăm triệu đan nguyên cảnh đều chưa hẳn có thể có một cái thành tựu kim đan trở lên. Đếm không hết thiên kiêu che giả măng mọc muốn thành tựu kim đan. Mục đích không chỉ là đột phá linh hư cảnh mạnh hơn, càng là vì mưu cầu cái kia một tia đột phá phản hư địa tiên cơ hội. Chỉ có thành tựu kim đan, mới có như vậy một chút hy vọng thành tựu phản hư địa tiên. Mà kim đan trở xuống, cho dù lại đại cơ duyên, đời này cũng không có khả năng có cơ hội tu luyện tới phản hư địa tiên. Lấy kim đan nếu là thật sự có thể tu luyện đến phản hư địa tiên, cái kia có thể ngưng tụ thành kim sắc nguyên anh, tục xưng kim anh, muốn là lấy thánh đan thành tựu phản hư địa tiên, cái kia chính là càng lợi hại thánh anh. Thần đan cùng tiên đan không cần phải nói, đột phá đến phản hư địa tiên sẽ chỉ thành thì càng thêm đáng sợ nguyên anh. Tô Mục ngược lại cũng không phải không muốn trở thành thì thần đan tiên đan, mà chính là cái này một giới pháp tắc cằn cỗi, tu luyện đến chết cũng không có khả năng tu luyện ra thần đan thậm chí tiên đan. Chỉ có đến càng cường đại thế giới, mới có thể thành tựu càng mạnh nguyên đan. Gặp Tô Mục không nói, Ngụy Du Hải không tiếp tục hỏi tới, chỉ là cười khổ lắc đầu, ngộ phía trên một cái quái vật, liền đợi đến mỗi ngày bị chấn kinh, không ngừng bị soạt tân thế giới xem đi. Tô sư đệ, mời, đinh đinh đang đang, hai người tại tầng thứ ba không ngừng chém giết, nỗ lực tu luyện, thời gian qua rất nhanh, tu luyện không biết rõ 5 tháng, chỉ là chớp mắt, liền đi qua 3 tháng, oanh, nhìn lấy đột phá Tô Mục, Ngụy Du Hải lòng tràn đầy cảm thán, nội thị lấy chính mình trong đan điền chỉ là nhiều vài vết rách kim đan. Càng là nhịn không được tự giễu nở nụ cười khổ, chiếu tốc độ này đi xuống, Tô Mục chỉ sợ muốn không bao nhiêu thời gian, liền có thể vượt lại hắn, trên thực lực siêu việt, càng là ngay tại trước mắt, chúc mừng Tô sư đệ. Thành tựu tiên đan, Ngụy Du Hải đi lên chúc mừng, tới tầng thứ ba bất quá mấy tháng, Tô Mục thì theo chuyển một cái địa đan, đột phá đến thiên đan, loại này tu luyện tốc độ, toàn bộ kim đan bí cảnh, đều theo không kịp, bất chợt tới phá thiên đan cảnh, Tô Mục tâm tình tự nhiên là tốt, nhưng nghĩ tới chính mình tuổi tác, hắn lại có chút không vui, lập tức liền muốn 24 tuổi, bất chi bất giác thì gần một năm, người điên tiên đế lần trước tay không bóp nát công dương một tộc. Không biết còn có thể giúp hắn trấn áp phù đồ tháp bao lâu? Vẫn là chậm a. Thời không linh vực bên trong thời gian thế nhưng là cũng coi như. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện, đồng thời luyện chế đan dược, gặp Tô Mục không cao hứng, Ngụy Du Hải một mặt kỳ quái, mấy tháng đã đột phá đến thiên đan, cái này còn có cái gì không cao hứng? Hiện tại hắn đánh ngươi đều tốn sức, cái này muốn là đều cao hứng không nổi, hắn thật không nghĩ tới còn có chuyện gì có thể làm Tô Mục cao hứng. Ngụy sư huynh, ta tiếp tục tu luyện. Nhìn lấy Tô Mục nhắm mắt tiến vào tu luyện, Ngụy Du Hải ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện lên mê võng, bất chợt tới phá thiên đan thật không đáng cao hứng sao? Hắn làm sao cảm giác bị đả kích đâu? Vù vù, tại hắn mê võng thời gian, bay lên ba cái tân nhân, gặp luân đài phía trên chỉ có một chỗ trống, liền bắt đầu tìm kiếm khiêu chiến mục tiêu, cướp đoạt luân đài, ai thì hắn, rất nhanh, ba người ánh mắt thì cùng nhau khóa chặt Tô Mục. Tô Mục vừa mới đột phá cảnh giới, khí tức rất dễ dàng liền có thể phát giác được, mới chuyển một cái thiên đan, mà bọn họ đều là cửu chuyển thiên đan, tới tìm cầu cơ duyên đột phá kim đan, đối một cái chuyển một cái thiên đan còn không phải dễ dàng nghiền ép. Lưu sư đệ, cơ hội này liền để cho ngươi, một người rộng lượng, đem cái này tốt cơ hội nhường cho Lưu sư đệ, vậy ta thì không khách khí. Lưu sư đệ nhếch miệng cười một tiếng, dễ dàng liền có thể đoạt đến luân đài cơ hội tốt. Hắn cũng sẽ không lãng phí, tại hắn giết hướng Tô Mục thời điểm, một cái vô cực môn đệ tử vừa vặn mở mắt thấy cảnh này. Gặp Lưu sư đệ thẳng hướng là Tô Mục, dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Nghe đến hét to, Lưu sư đệ vội vàng dừng tay, quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Lý sư huynh, Lý Chấn bay qua, trầm mặt nhìn lấy Lưu sư đệ, muốn không phải hắn nhắc nhở kịp thời, ngươi chỉ sợ liền gọi tiếng sư huynh cơ hội đều không có. Ngươi đang làm gì? Đối mặt Lý Chấn đổ ập xuống mắng to, Lưu sư đệ có chút mộng, hắn đương nhiên là đoạt luân đài, còn có thể làm gì? Đoạt luân đài a, có cái gì không đúng sao? Lý Chấn bị tức cười, ngươi đây là tại đoạt luân đài, ngươi đây là tại chịu chết. Lưu sư đệ khóe miệng kéo một cái, có nghiêm trọng như vậy? Lý sư huynh, ngươi nói quá lời a. Xem thường mở miệng, hắn cũng không phải là khiêu chiến kim đan cảnh, chỉ là một cái chuyển một cái thiên đan mà thôi, liền xem như chuyển một cái kim đan, hắn cũng không đến mức thì nhất định bị thua, chớ nói chi là chịu chết. Lý Chấn lại lần nữa cười, trả lại hắn nói quá lời, hắn cứu ngươi một mạng biết không? Ngươi biết hắn là ai sao? Lưu sư đệ lắc đầu, hắn cần dùng tới nhận biết một cái chuyển một cái thiên đan. Hắn gọi Tô Mục, Lý Chấn quát nói, đều mấy tháng, hắn đã sớm đem Tô Mục thân phận biết rõ ràng, hắn mới lên đến mấy tháng mà thôi. Lưu sư đệ bĩu môi, thì tính sao, ngươi biết hắn đi lên thời điểm là tu vi gì sao? Địa đan cảnh, Lưu sư đệ sững sờ, mấy tháng thì theo chín chuyển địa đan đột phá đến thiên đan. Có chút năng lực a, chuyển một cái địa đan. Cái gì? Lưu sư đệ lại lần nữa sững sờ, ngay sau đó liền bị giật mình. Một, chuyển một cái địa đan, không phải chín chuyển địa đan, mà chính là theo chuyển một cái địa đan đột phá đến thiên đan. Còn chỉ dùng mấy tháng, Lưu sư đệ trong nháy mắt cảm giác não tử đều muốn bị làm thiêu. Chương 1870, cười ngươi ngây thơ. Nhìn đến Lưu sư đệ chấn kinh bộ dáng, Lý Chấn cười lạnh, hiện tại biết Tô Mục khủng bố a. Sau một lúc lâu, Lưu sư đệ đúng là có chút hối hận cướp đoạt Tô Mục luân đài. Cướp đoạt luân đài là cái đắc tội với người sự tình, đem loại này yêu nghiệt cho đắc tội, về sau khẳng định là thiếu không quả đáng ăn, nhưng nhìn lấy tầng này, thì một cái hư không luân đài, nghĩ đến muốn lãng phí 300 điểm cống hiến giá trị. Hắn thì trong lòng hung ác, quản hắn như vậy nhiều, trước chính mình tu luyện lại nói. Ngươi làm gì? Gặp Lưu sư đệ lại muốn động thủ, Lý Chấn trừng mắt, khiển trách quát mắng, hắn nói nhiều như vậy, tất cả đều nói vô ích, một chữ đều không có nghe lọt. Ngươi đánh thắng được hắn? Lưu sư đệ bị Lý Chấn lời này cho tức giận cười. Hắn hội đánh không lại một cái chuyển một cái thiên đan. Thật sự là chuyện cười lớn. Lý sư huynh, ta không phủ nhận ngươi nói cái này Tô Mục tu luyện xác thực lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng làm nhục ta. Ta kém một bước liền có thể đột phá kim đan, hội đánh không lại hắn một cái chuyển một cái thiên đan. Lưu sư đệ đều bị khí cười ra tiếng, vừa lên đến thì như thế xem thường hắn, quả thực cũng là nhục nhã. Hắn cười, Lý Chân cũng cười, Lý sư huynh, ngươi cười cái gì? Lưu sư đệ tu lại mặt cười, nhíu mày bất mãn nói, ta cười ngươi ngây thơ. Lý Chấn cười nói, Ngụy Du Hải ngươi biết a? Lưu sư đệ quay đầu nhìn về phía Ngụy Du Hải, hơi hơi gật đầu, hắn khẳng định nhận biết, trước đó hắn còn cùng Ngụy Du Hải so chiêu một chút. Ngụy Du Hải vô luận là ở thiên phú vẫn là thực lực phương diện, đều thắng qua hắn một bậc, hắn cùng Ngụy Du Hải là bạn tốt, hảo huynh đệ. Nghe nói như thế, Lưu sư đệ biến sắc, nói nửa ngày, nguyên lai là để hắn cẩn thận Ngụy Du Hải trả thù. Ngụy Du Hải xác thực đáng giá kiêng kỵ một chút, nhưng cũng không cần đến như vậy kiêng kỵ. Không phải liền là so với hắn sớm một bước đột phá kim đan cảnh sao? Hắn cũng nhanh, trong vòng mấy tháng hắn một mực cùng Ngụy Du Hải đối bính tu luyện. Ngụy Du Hải một mực áp chế ở so Tô Mục cao 9 cái cảnh giới tu vi cùng hắn chiến đấu. Cái gì? Lưu sư đệ sững sờ, 9 cái cảnh giới, vậy thì tương đương với phổ thông 3 cái cảnh giới. Hắn tại đột phá chuyển một cái thiên đan trước đó, Ngụy Du Hải sẽ rất khó áp chế hắn, hiện tại đột phá chuyển một cái thiên đan, chỉ sợ đánh bại Ngụy Du Hải đều không có vấn đề gì. Lý Chấn rằng giặc nói, trêu tức dò xét Lưu sư đệ, liền Ngụy Du Hải đều ép không được Tô Mục, mà ngươi chẳng qua là cửu chuyển thiên đan mà thôi, có thể đánh được Tô Mục? Thật theo hắn đánh lên, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cái gì? Thi Thạc, Ứng Kim Lương bọn họ ngươi cần phải nhận biết a. Lưu sư đệ vừa bị cả kinh một mặt mộng bức, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, nghe đến Lý Chấn lời nói, vô ý thức gật đầu. Thi Thạc năm người, tu vi tất cả đều tại chuyển một cái kim đan trở lên. Bọn họ đều chết, chết, chết, người nào giết? Lưu sư đệ bị giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Chấn, trong lòng một cỗ ẩn ẩn không ổn dự cảm, để hắn đồng tử đều là co lại thành châm hình. Cũng là hắn, Lưu sư đệ như bị sét đánh, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, không khỏi thì thào, hắn mới chuyển một cái thiên đan, làm sao có khả năng giết Thi Thạc bọn họ? Không, Lý Chấn lắc đầu, Lưu sư đệ quay đầu nhìn lấy người khác đều ngốc, không phải Tô Mục giết, vậy ngươi nói ra ngoài làm gì, muốn hù chết hắn sao? Hắn tại giết Thi Thạc năm người thời điểm, tu vi mới bốn chuyển địa đan. Hả? Bốn chuyển địa đan? Lưu sư đệ não tử trực tiếp bị Lý Chấn lời này cho làm thiêu. Bốn chuyển địa đan, có thể giết năm cái kim đan cảnh, bên trong Thi Thạc vẫn là hai chuyển kim đan, nói đùa hắn cũng không có lái như vậy. Tô Mục kẻ này, kinh khủng nhất không chỉ là tu luyện tốc độ, còn có hắn cái kia cực mạnh quỹ đạo khả năng tính toán. Hắn có thể duy nhất một lần tính toán đường sắt đôi nói, cũng đem quỹ đạo tính tới 15 vòng. Đường sắt đôi nói, 15 vòng, hai chữ này lại lần nữa đem Lưu sư đệ não tử khô héo co lại. Đây là cái gì yêu nghiệt khả năng tính toán, nói ra đều nghe rợn cả người. Ngươi muốn là muốn chết, cứ việc có thể khiêu chiến hắn. Lý Chấn giọng mỉa mai nhìn lấy Lưu sư đệ, hiện tại biết sợ hãi, nhưng ngươi chết đừng liên lụy người khác, riêng là ta. Lý Chấn nhìn một chút nơi xa nghi hoặc nhìn lấy hai người bọn họ hai người, trầm giọng nói, Lưu sư đệ cả người đều rơi vào chết lặng bên trong. Giờ phút này hắn đã tìm không đến bất luận cái gì từ để hình dung tâm tình của hắn. Lý sư huynh, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa à? Qua một lát, hắn vẫn là chưa tin thế gian này hội có khủng bố như thế yêu nghiệt người. Không tin ngươi có thể đi thử một chút, Lý Chấn giọng mỉa mai nói, thử một chút thì tạ thế. Nhìn đến hắn dạng này, Lưu sư đệ không tin cũng phải tin, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, lần này trong mắt nét mặt biểu lộ là e ngại, kiêng kỵ, đa tạ Lý sư huynh ân cứu mạng, ôm quyền cảm tạ một câu, Lưu sư đệ thì một mặt chết lặng bay trở về. Làm sao Lưu sư đệ? Lý sư huynh nói gì với ngươi? Hai người gặp Lưu sư đệ còn như cái xác không hồn trở về, đều là vô cùng nghi hoặc. Lưu sư đệ mở miệng liền muốn nói ra Lý Chấn cùng hắn nói qua cái kia lời nói, nhưng nghĩ lại một chút, hắn vẫn là im lặng. Cái kia lời nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng, hắn không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không có sức, lại không người tin, mà lại thời gian cũng còn thừa không nhiều. Hai vị sư huynh, chúng ta vẫn là đi đoạt hắn luân đài a. Người kia không dễ chọc. Hai người nhìn một chút Tô Mục mày nhăn lại, một cái chuyển một cái thiên đan, làm sao lại không dễ chọc, người ta bối cảnh lớn, tranh thủ thời gian động thủ đi, thời gian không nhiều. Lưu sư đệ ngăn lại hai người, để bọn hắn không lại đi chú ý Tô Mục, trong lòng hai người vẫn là nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu tìm kiếm hắn luân đài. Hai người bọn họ sẽ không nghĩ tới, Lý Chấn khuyên can, trực tiếp bảo trụ ba người bọn họ mệnh. Năm ngày đi qua, Tô Mục mở to mắt phun ra một ngụm chọc khí, khẽ lắc đầu, tầng thứ ba tu luyện hoàn cảnh đã thỏa mãn không hắn, nhất định muốn phía trên tầng thứ tư. Tô sư đệ, ngươi muốn lên đi đâu? Ngụy Du Hải thấy thế cũng lui ra tu luyện, vội vàng hỏi, thì không ở nơi này tu luyện. Tu luyện mấy tháng, đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới, 300 điểm cống hiến giá trị xác thực có lời, nhưng cũng đừng lãng phí a. Ngươi muốn là có chuyện gì, ta giúp ngươi giải quyết. Hắn tại Vô Vọng Tông uy vọng vẫn là có, một cái đưa tin qua là có thể đem Tô Mục sự tình giải quyết. Tô Mục lắc đầu, truyền âm nói, Ngụy sư huynh, ta không phải muốn đi xuống, mà chính là muốn lên đi. Đi lên? Ngụy Du Hải nghi hoặc ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thì trong lòng đột nhiên giật mình, ngươi muốn lên tầng thứ tư? Tô Mục gật đầu. Ngụy Du Hải cả kinh nói, Tô sư đệ, ngươi mới bất chợt tới phá thiên đan, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc a. Tại tầng thứ tư thì 30 tu luyện vị trí, ngồi ở phía trên tu luyện tất cả đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tu vi ít nhất là tại kim đan trung kỳ, đi lên một lần còn muốn 500 điểm cống hiến, khác uổng phí hết điểm cống hiến a. Coi như hắn cho ngươi hơn 10.000 điểm cống hiến, cũng không đủ đi lên mấy lần a. Ta có thể đem bọn họ đánh xuống. Tô Mục mỉm cười nói, hiện tại còn chưa tin hắn quỹ đạo khả năng tính toán sao? Ngụy Du Hải cười khổ, nói thì nói như thế, đem bọn hắn đánh xuống. Sau đó đây, Tô sư đệ, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó a.